Chương 3480, thủ trích tinh thần thượng. Bị Lý Thất Giả cười nhạo như vậy, sắc mặt của Đồ Đao Chân Thần cực kỳ khó coi. Trong trạng thái này, Đồ Đao Chân Thần cảm thấy mình vô địch thế gian, mỗi một cử chỉ đều có thần vận của thủy tổ, để cho lòng tin của Đồ Đao Chân Thần bành trướng hơn bao giờ hết. Theo hắn thấy, lúc này hắn muốn giết Lý Thất Giả, dễ như ăn cháo. Thế nhưng Lý Thất Giả lại không coi hắn vào đâu, căn bản không coi hắn ra gì, hắn làm sao không phẫn nộ cho được. Tiểu bối, tới đây nhận lấy cái chết. Lúc này, Đồ Đao Chân Thần hét lớn, tiếng hét rung chuyển thiên địa. Nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở, tất cả mọi người cùng nhìn Lý Thất Giả, nhìn xem Lý Thất Giả sẽ làm gì khi bị Đồ Đao Chân Thần khiêu chiến. Trên thực tế mọi người rất muốn biết thực lực chân chính của Lý Thất Giả, có lẽ Đồ Đao Chân Thần trong trạng thái này sẽ có thể thăm dò được thực lực của Lý Thất Giả. Từ khi Lý Thất Giả xuất hiện cho tới nay thì thực lực của hắn luôn là một điều bí ẩn. Thậm chí cả việc hắn sử dụng môn công pháp nào cũng là điều bí ẩn. Trên thực tế từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, tuy Lý Thất Giả từng nhiều lần ra tay thế nhưng mọi người không ai biết hắn tu luyện môn công pháp nào. Tuy nói hiện tại mọi người đều biết hắn là người cầm quyền Cuồng Đình Đạo Thống, là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc. Thế nhưng từ đầu tới cuối hắn chưa từng dùng tới công pháp của hai đạo thống này. Điều này khiến tất cả mọi người tò mò về công pháp Lý Thất Giả thật sự tu luyện. Dù sao tu sĩ nào cũng có công pháp chủ tu, bởi vì nó sẽ mở ra đại đạo thuộc về bản thân mình. Thế nhưng mọi người lại chẳng hề biết gì về đại đạo của Lý Thất Giả. Tuy hắn từng biểu diễn kiếm đạo tuyệt thế vô song, thế nhưng trực giác mách bảo với mọi người rằng đây không phải là đại đạo của Lý Thất Giả. Bị Đồ Đao Chân Thần khiêu chiến, Lý Thất Giả vẫn hời hợt đứng tại chỗ, hời hợt nhìn Đồ Đao Chân Thần. Ngươi ra tay trước đi, các ngươi vất vả lắm mới nặn được người khổng lồ này, cũng lãng phí không ít tâm huyết. Thế nên cho phép các ngươi triển khai thủ đoạn của mình, tránh để người ta nói ta không cho các ngươi cơ hội. Nếu như ta mà xuất thủ rồi thì cái gọi là thủ đoạn kinh thiên của các ngươi sẽ không có cơ hội thi triển. Lý Thất Giả cười cợt, câu nói này của Lý Thất Giả khiến mọi người hít lạnh. Trạng thái hiện tại của Đồ Đao Chân Thần rất mạnh, tuyệt đối mạnh hơn Cô Độc Kiếm Thần. Dưới trạng thái này, sợ rằng Đồ Đao Chân Thần đã có thể chen chân vào Bất Hủ. Thế nhưng cho dù mạnh tới như vậy mà Lý Thất Giả vẫn chẳng coi ra gì, thậm chí còn mạnh miệng nói chỉ cần hắn ra tay thì Đồ Đao Chân Thần sẽ không có cơ hội ra tay. Sắc mặt của Đồ Đao Chân Thần cực kỳ khó coi, hắn vất vả lắm mới đạt được trạng thái cuồng bá như thế này, khiến cho niềm tin của hắn lớn hơn bao giờ hết. Thế nhưng lại bị Lý Thất Giả coi thường, hắn không tức giận mới là lạ. Tiểu súc sinh, hôm nay nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Đồ Đao Chân Thần phẫn nộ, khi hét lên thì tiếng hét đánh vỡ cả một ngôi sao. Đùng trong nháy mắt, Đồ Đao Chân Thần đưa tay lên hái, hai bàn tay trái phải hái xuống hai viên tinh cầu khổng lồ rồi nện thẳng tinh cầu xuống dưới. Má ơi, nhìn thấy hai viên tinh cầu vô cùng to lớn bị hái xuống, không ít tu sĩ sợ mất hồn mất vía. Bầu trời tối om, giống như tận thế kéo tới vậy. Đùng sau khi hai viên tinh cầu bị hái xuống thì chia ra hai bên trái phải tấn công, từ trên cao nện xuống Lý Thất Giả đang ở giữa không trung. Cảnh tượng khủng khiếp này hù rất nhiều người hú hồn, hai ngôi sao đập tới. Chẳng khác nào hủy thiên diệt địa, hù vô số người bỏ chạy. Đùng toàn bộ thế giới giống như nổ tung, hai ngôi sao bắn tới từ hai bên trái phải, đập mạnh vào Lý Thất Giả. Lý Thất Giả đứng ở chính giữa, bị hai ngôi sao đụng hai bên trái phải. Ầm âm thanh giống như thiên địa nổ tung, toàn bộ thế giới nổ tung. Vô số cho bụi cuốn lên, cuốn thẳng lên vũ trụ. Ánh lửa đáng sợ dâng ngút trời, nuốt chửng vũ trụ, giống như toàn bộ thế giới đã bị phá hủy vậy. Va chạm khủng khiếp khiến hai ngôi sao đều biến thành tro bụi, bầu trời mù mịt, lực xung kích khủng bố xông thẳng vào vũ trụ, vô số ngôi sao trong vũ trụ bị phá hủy. Sức mạnh khủng khiếp này có thể nháy mắt tiêu diệt hàng ngàn, hàng vạn chân thần. Kết thúc rồi sao? Nhìn cảnh tượng kinh khủng như vậy, tất cả mọi người lạnh gáy. Hái hai ngôi sao nện xuống, nện mạnh lên người Lý Thất Giả, uy lực cực kỳ khủng bố. Đừng nói cường giả, mà ngay cả chân thần đăng thiên bị sức mạnh này đập trúng thì cũng lập tức trở thành thịt vụn. Lúc này, tất cả mọi người cùng nhìn lên bầu trời mù mịt, muốn nhìn xem kết cuộc của Lý Thất Giả có phải bị đập thành thịt vụn hay không. Cuối cùng, cho bụi trên bầu trời cuối cùng cũng biến mất, bầu trời sáng sủa lại xuất hiện trước mặt mọi người. Ở kia, lúc này, có người tinh mắt nhìn thấy Lý Thất Giả, vội vàng chỉ tay lên trời, hét lớn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lý Thất Giả vẫn đứng yên trên không trung. Hắn không hề nhúc nhích, không hề di chuyển nửa bước. Hắn chỉ đứng nguyên tại chỗ, vẫn hời hợt như mây gió. Lúc này Lý Thất Giả vẫn bình thản đứng tại chỗ, đừng nói bị đập thành thịt vụn, mà ngay cả một cọng lông cũng không hề bị thương. Nếu như trên người hắn không dính cho bụi thì mọi người còn tưởng rằng không đập trúng Lý Thất Giả nữa chứ. Quá yếu, Lý Thất Giả phủi cho bụi trên người, hời hợt lắc đầu, nói rằng. Ngươi cuối cùng cũng không phải là bất hủ, chỉ là hàng giả mà thôi. Chân huyết thủy tổ bị phủi bụi quá lâu, thần tính quá yếu. Hơn nữa, đây chỉ là chân huyết của thủy tổ vạn thống mà thôi. Nghịch thiên rồi, nhìn thấy Lý Thất Dạ không hề bị tổn thương, ngay cả lão tổ đạo thống cũng méo miệng. Lúc này, ngay cả chân thần đăng thiên cũng cảm thấy bất lực. Trong trạng thái mạnh mẽ như vậy mà cũng không thể khiến Lý Thất Dạ bị thương. Cái người này quá nghịch thiên rối tinh rối mù. Đồng thời để mọi người biết rằng, chỉ có bất hủ thì mới có tư cách quyết đấu với Lý Thất Dạ. Cái tên này còn là người sao? Có thiên tài trẻ tuổi choáng váng, nói rằng, thế hệ trẻ xuất hiện người như hắn, sau này người trẻ không cần phải lăn lộn nữa, đây chính là thế giới của hắn, chính là thiên hạ của hắn. Thử nghĩ mà xem, mà Đào Thái Tử, Bàn Long Công Tử, Kiếm Tôn đều đạt được thành tựu kinh người trong thế hệ trẻ. Thế nhưng đứng trước mặt Lý Thất Dạ thì lại trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới. Chương 3481, Thủ Trích Tinh Thần Hạ. Chuyện này để thiên tài trẻ tuổi cảm thấy tuyệt vọng, thiên tài như bọn họ so với Lý Thất Dạ thì đúng là nhỏ bé không đáng nhắc tới. Bây giờ hắn đã có thể khiêu chiến bất hủ, cho dù trong thế hệ trẻ có người trở thành chân đế thì cũng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Cho dù là chân huyết vạn thống thì cũng đủ để lấy mạng của ngươi. Đồ Đao Chân Thần giận dữ gầm lên, rít gào không cam lòng. Mọi người nhìn Đồ Đao Chân Thần, lúc này một vài người nhìn ra, Đồ Đao Chân Thần trong trạng thái này không mạnh như bọn họ tưởng tượng. Chúng lão tổ biết rõ, Lý Thất Dạ nói có đạo lý, do chân huyết của Đồ Đao Chân Thần tồn tại quá lâu, tuy có tầng tầng phong ấn, thế nhưng thần tính vẫn bị tổn thất. Quan trọng hơn là, do thủy tổ chân huyết này không phải là khai thiên đao tổ cấp bậc đế thống lưu lại, mà lưu lại khi còn ở vạn thống, nên sức mạnh thật sự bị sói mòn. Người si nói mộng, Lý Thất Dạ cười cợt, nói chậm, tới lúc ta thu hoạch rồi. Nói xong, hai mắt lạnh buốt, đùng trong nháy mắt, Lý Thất Dạ giống như nổ tung. Chớp mắt, thiên địa tối sầm, toàn bộ thế giới rơi vào bóng đêm vô cùng vô tận, toàn bộ thế giới không còn ánh mặt trời, mọi người không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa, tất cả mọi người đều chìm trong bóng tối vô cùng vô tận. Xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lọt vào bóng tối, khiến cho tất cả mọi người ngơ ngác. Bởi vì đây không phải là ảo giác, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị nhấn chìm trong bóng tối, mãi mãi không thấy mặt trời, khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Bồng, trong nháy mắt, tử vong giáng lâm, mùi chết chóc tứ tán, tựa như có một vị thần linh ở thế giới cõi chết xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ thấy người này đứng ở vị trí vừa rồi của Lý Thất Dạ. Người này chính là Lý Thất Dạ, thế nhưng, lúc này Lý Thất Dạ đã trở nên khác hẳn. Hắn giống như hóa thân của cái chết, không còn là một cơ thể sống nữa. Trước đó, tuy rằng Lý Thất Dạ cực kỳ đáng sợ, thế nhưng dù sao hắn cũng là người sống. Bây giờ Lý Thất Dạ không còn là người sống nữa. Hắn giống như tử thần, cơ thể là hóa thân của cái chết. Trong nháy mắt, hắn giống như hóa thành cội nguồn của cái chết. Chỉ cần hắn xuất hiện thì tất cả sự chết ở nơi đó đều bị hắn khống chế, hắn chính là cội nguồn của cái chết. Hắn còn là người sao? Tuy rất nhiều tu sĩ cường giả từng nhìn thấy cái chết, thế nhưng nhìn Lý Thất Dạ khi này, tất cả mọi người đều run rẩy, nhất là đôi mắt chết chóc của Lý Thất Dạ, không ai dám nhìn thẳng vào nó, bởi vì mọi người cảm thấy nếu nhìn vào đôi mắt đó thì mình sẽ chết. Hắn chính là ma đầu người người chu diệt. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong trạng thái này, có một vị chân thần quát lạnh. Ác ma như thế, người người chu diệt. Nghe tiếng quát chói tai của chân thần đó, Lý Thất Dạ nhìn sang. Khi hắn nhìn sang, cái chết lập tức bao trùm vị chân thần này. Xèo xèo xèo, lúc này, chỉ thấy cơ thể của chân thần đó khô héo, giống như bị rút mất tính mạng, bị rút mất tất cả sinh cơ. Không, vị chân thần này cảm nhận thấy sinh cơ của mình trôi mất, hắn hét lên, thế nhưng lại không thể thay đổi được gì. Trong nháy mắt, vị chân thần này hóa thành thây khô, sau đó toàn thân vỡ vụn, hóa thành bột mịn tung bay theo gió, giống như chưa từng xuất hiện trong nhân thế. Nhìn thấy vị chân thần này chớp mắt đánh mất tánh mạng, đánh mất tất cả sinh cơ, nháy mắt biến thành tro bụi, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy tử vong bao trùm, không hề có bất kỳ công pháp hay chiêu thức gì cả, cứ thế bị rút mất sinh mệnh, bị rút mất tất cả sinh cơ, nháy mắt bị chiếm đoạt tất cả mọi thứ, sau đó biến thành tro bụi. Đây không phải là công pháp, nhưng càng kinh khủng hơn đó là ngươi không có cách phản kháng, cho dù trốn tránh ra sao thì cũng không thể, thậm chí ngươi còn không biết nên phản kháng như thế nào, nên trốn tránh như thế nào. Tử vong, quyết định sự sống chết của một vị chân thần, quá khủng khiếp, quá đáng sợ. Nhìn cảnh này, tất cả mọi người lạnh gáy, không ai biết đây là gì. Đây, công pháp này là gì? Tất cả mọi người bối rối, tất cả mọi người đều ngoác miệng. Áo nghĩa tối cao, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Thế gian, có sống thì sẽ có chết, Nếu như Thương Thiên sáng tạo sinh mệnh, như vậy, lúc này ta chính là người cai quản tử vong. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới nghĩ rằng đây là ma công. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, mọi người không biết thứ này có ý nghĩa gì. Có thật không, có người không tin lắm, thì thào hỏi lão tổ bên cạnh mình. Lão tổ bên cạnh choáng váng nhìn Lý Thất Dạ, lâu sau mới thì thào rằng. Thứ này chỉ là truyền thuyết là như vậy, chỉ có Thương Thiên mới có thể sáng tạo sinh mệnh. Nhưng có sống thì sẽ có chết, nếu như ai đó thật sự nắm giữ tử vong, thì chính là áo nghĩa tối cao. Thế nhưng, ngay cả lão tổ cũng không tin lắm, thế gian này thật sự có người nắm giữ tử vong sao? Đương nhiên, tử vong mà Lý Thất Dạ nắm giữ khác với tử vong khắp thế gian. Thứ mà hiện tại Lý Thất Dạ đang dùng là một môn công pháp, là một trong những áo nghĩa tối cao. Tử vong là bởi Lý Thất Dạ mở ra một trang mới cho tử thư, vì vậy sau này sẽ không còn có tử thư nữa mà chỉ có tử vong. Là một trong cửu đại thiên thư mới, tử vong không cần dùng bất kỳ chiêu thức nào. Lúc này, Lý Thất Dạ hóa thân thành tử vong đại đạo. Hắn có thể thu gặt sinh mệnh, rơi vào tay hắn, tất cả mọi thứ đều có thể tử vong. Vì vậy, khi hắn nhìn tên chân thần nọ thì tử vong lập tức bao trùm lấy tên chân thần này. Sinh mệnh, sinh cơ của tên chân thần này đều bị Lý Thất Dạ thu gặt. Chỉ trong thời gian ngắn, tên chân thần này hóa thành bột mịn, biến thành cho bụi. Áo nghĩa tối cao cái thá gì chứ? Lúc này, đồ đao chân thần hét điên cuồng, gào nói. Ta không tin tà, giết. Vừa nói xong, có tiếng keng vang lên, nháy mắt, đồ đao chân thần rút đao ra khỏi vỏ. Đây là một thanh đồ đao vừa ra khỏi vỏ, huyết quang soi sáng cửu thiên thập địa, toàn bộ thế giới như bị huyết quang bao trùm, vô cùng khủng bố, khiến người ta phải lạnh gáy. Khiến người ta hoảng sợ nhất đó chính là bên dưới đồ đao có vô số oán linh kêu thảm thiết, như có trăm ngàn vạn tu sĩ bị tàn sát vĩnh viễn không siêu sinh, tất cả đều bị đồ đao chân thần tế luyện vào đồ đao của hắn. Chương 3482, tử vong. Cho nên khi đồ đao rút ra khỏi vỏ thì không chỉ có huyết quang soi sang thế giới mà người ta còn ngửi thấy được mùi máu tanh cực kỳ khủng bố. Cái khiến người ta cảm thấy khủng khiếp hơn đó chính là tiếng kêu thảm thiết của vô số oán linh. Khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, mọi người sợ hãi, mọi người cảm thấy tuyệt vọng, cực kỳ khủng bố. Nhất thời, tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Khi đồ đao ra khỏi vỏ thì mọi người biết ngay đồ đao chân thần đã từng giết bao nhiêu người, mọi người biết đồ đao chân thần danh xứng kỳ thực. Giết, lúc này, đồ đao chân thần hét điên cuồng. Khi đồ đao vừa ra khỏi vỏ thì khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, huyết sát đầy trời. Lúc này, hắn chính là đồ đao chân thần đã xuống tay giết hàng ngàn, hàng vạn người. Bất kỳ ai đối địch với hắn, hắn sẽ giết sạch thế gia, môn phái của bọn họ. Hắn chính là đồ đao chân thần, hắn nổi tiếng vì hung ác tàn nhẫn. Phốc, đồ đao chém xuống, dập tắt vô số ngôi sao, toàn bộ thế giới giống như hóa thành biển máu. Đồ đao chân thần đã không còn sợ hãi Lý Thất Dạ nữa, lúc này hắn chính là hóa thân của tàn nhẫn. Suy, đồ đao chân thần chém về phía Lý Thất Dạ, tuyệt sát vô tình, bất kể là ai thì cũng bị lưỡi đao của hắn chém dứt đầu. Trong nháy mắt, đồ đao chân thần đã nhìn thấy cái cảnh đầu của Lý Thất Dạ bị chặt bay lên cao. Tử vong là gì? Lúc này, đồ đao chém xuống. Đồ đao chân thần vô cùng tự tin, cười tàn nhẫn, uy nghiêm nói. Ta chính là tử vong, một đao khủng khiếp chém xuống. Vô số người lạnh gáy. Bởi vì một đao này rớt xuống thì ngay cả một cành cây ngọn cỏ cũng không còn, nó điên cuồng thu gặt sinh mạng. Đồ đao chân thần, danh xứng kỳ thực, có lão tổ run rẩy, có kẻ thù như đồ đao chân thần đúng là nguy hiểm. Bởi vì không chỉ mình bị giết mà hắn còn giết cả môn phái, thế gia của mình. Kèm ngay khi đồ đao chém gần người Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ chỉ duỗi một ngón tay này điểm nhẹ một cái, ngăn cản đồ đao đang chém xuống. Trong nháy mắt, thời gian như hình ảnh bị ngắt quãng. Bởi vì Lý Thất Dạ điểm ngón tay vào đồ đao rất ung dung, rất thoải mái. Cho dù đồ đao cực kỳ hung tàn thì đứng trước tử vong của Lý Thất Dạ thì nó lại nhỏ bé không đáng nhắc tới. Thứ ta thu gặt, không chỉ có sinh mệnh, Lý Thất Dạ điểm một ngón tay ổn định đồ đao, cười nhạt. Thế nhưng, nụ cười của hắn lúc này khiến người ta cực kỳ hoảng sợ. Khi Lý Thất Dạ mỉm cười với ngươi, ngươi sẽ có cảm giác tử thần đang mỉm cười với ngươi, khiến ngươi cảm thấy lạnh gáy. Suy lúc này, ngón tay của Lý Thất Dạ giống như cảm nhiễm đồ đao lập tức mục nát, huyết quang ảm đạm, nhanh chóng bị ăn mòn. Đồ đao của mình mục nát, đồ đao chân thần sợ giật mình, hắn nhanh chóng lui ra phía sau. Muộn rồi, Lý Thất Dạ cười cợt, lắc đầu nhẹ, lạnh nhạt nói. Chút bản lãnh này của ngươi chưa đủ ngăn cản tử vong của ta. Xì xì xì, trong nháy mắt, chỉ thấy thân thể cao ngàn vạn trượng của đồ đao chân thần nhanh chóng mục nát. Mới đầu là bàn tay cầm đồ đao bị mục nát. Đồ đao chân thần cực kỳ quả đoán, chỉ nghe phốc, máu tươi bắn mạnh, chỉ thấy đồ đao chân thần lập tức chặt đứt cánh tay của mình. Hắn chặt tay cầu sinh, chặt đứt cánh tay để ngăn ngừa mục nát lan tràn. Thế nhưng hành động này không có tác dụng, cho dù đồ đao chân thần đã chặt đứt cánh tay của mình rồi, thế nhưng vẫn nghe tiếng xì xì xì vang lên, thân thể to lớn của hắn nhanh chóng mục nát. Không, đồ đao chân thần gào lên, điên cuồng chặt bỏ bộ phận mục nát trên cơ thể của mình, thế nhưng căn bản không có tác dụng. Cho dù hắn đã lóc mất phần thịt mục nát thì cũng không thể ngăn cản thân thể mục nát. Bởi vì đây không phải là ăn mòn hay cảm nhiễm, mà là tử vong, là bị Lý Thất Giả hút sinh cơ. Đây không phải là kết quả mục nát, mà là sau khi bị hút sinh cơ thì mới mục nát. Khi thân thể khổng lồ của đồ đao chân thần sụp đổ, chỉ nghe ầm, vòng xoáy màu đỏ lập tức vỡ vụn, chỉ thấy đám lão tổ Vạn Tí Thiên Vương xuất hiện. Má ơi, lúc này, toàn bộ lão tổ của Tam Đại Đạo Thống sợ mất hồn mất vía. Bọn họ không thèm quan tâm tới cái gì nữa, xoay người bỏ chạy, muốn rời xa tử vong. Thế nhưng, mặc cho lão tổ, cường giả của Tam Đại Đạo Thống chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhất của mình thì cũng không có tác dụng. Chỉ nghe xì xì xì, thân thể của bọn họ cũng bắt đầu mục nát, hơn nữa tốc độ mục nát nhanh kinh người. Không, lúc này, tiếng hét chói tai vang lên không dứt, chỉ trong thời gian ngắn, có hơn 1.000 lão tổ, cường giả của Tam Đại Đạo Thống mục nát, nháy mắt biến thành một bãi nước vàng. À, lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy toàn thân đồ đao chân thần bị mục nát, hắn không thể ngăn cản được tử vong, bất kể hắn giãy giụa như thế nào, ổn định như thế nào thì cũng không hề có tác dụng, thân thể của hắn vẫn bị mục nát thành một bãi nước vàng. Trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể của đồ đao chân thần biến thành một bãi nước vàng. Không, người chết cuối cùng chính là Vạn Tí Thiên Vương, trong các lão tổ thì hắn là người có công lực thâm hậu nhất. Lúc này hắn kêu thảm thiết, rất không cam lòng, hắn lấy ra bảo vật hộ thể mạnh mẽ nhất, thế nhưng vẫn không hề có tác dụng. Chỉ thấy thân thể của hắn biến thành một bãi nước vàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 1.000 lão tổ, cường giả của Tam Đại Đạo Thống đều biến thành cho bụi, không còn ai sống sót cả. Chỉ trong một cái chớp mắt, Lý Thất Giả đã thu gặt toàn bộ sinh mệnh của tất cả mọi người. Lời nói của Diêm Vương có khi có lúc mất hiệu lực. Thế nhưng, ta muốn ngươi canh ba thì phải chết canh ba. Lý Thất Giả nói hời hợt, lúc này mùi tử vong biến mất, Lý Thất Giả trở lại là Lý Thất Giả, bầu trời bỗng dưng sáng sủa trở lại. Nhất thời, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này, tất cả mọi người không còn từ ngữ nào để hình dung. Trong nháy mắt, bọn họ đều lạnh gáy, chuyện vừa xảy ra đúng là ác mộng, không có bất kỳ công pháp nào, cũng không có bất kỳ chiêu thức nào. Thậm chí từ đầu tới cuối Lý Thất Giả chỉ nhúc nhích mỗi một ngón tay. Nhưng cứ như vậy đã thu gặt mất tính mạng của tất cả người của Tam Đại Đạo Thống. Cũng như ban đầu Lý Thất Giả đã nói, bất luận là ai thì cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Chương 3483, sự khủng bố của tử vong thượng. Tử vong, lúc này, tất cả mọi người run rẩy. Lúc này, tất cả mọi người đã tin, Lý Thất Giả thật sự nắm giữ tử vong, chỉ có người nắm giữ tử vong thì mới có thể làm được như vậy. Còn không, ai có thể làm được chuyện nói ai chết thì người đó sẽ chết chứ. Tử vong, lúc này khi mọi người nhìn Lý Thất Giả thì trong lòng của mọi người chỉ còn mỗi hai chữ này. Ngoại trừ hai chữ này ra thì không còn câu chữ nào có thể hình dung được chuyện trước mắt. Hoặc là, tử vong chính là biệt danh của Lý Thất Giả, hắn chính là hóa thân của tử vong. Có thật là áo nghĩa tối cao không? Lúc này, có lão tổ đạo thống run rẩy, lòng lạnh lẽo. Có vô số lão tổ sống cả cuộc đời, bọn họ từng nhìn thấy đế thuật cực kỳ kinh diễm, cũng từng nhìn thấy thủy tổ pháp vô địch thế gian, thế nhưng như Lý Thất Giả thì bọn họ chưa từng nhìn thấy. Không cần bất kỳ chiêu thức gì, không cần bất kỳ công pháp gì, thậm chí không cần bất kỳ sức mạnh gì thì tử vong đã lập tức bao trùm kẻ địch, cướp đoạt tính mạng của kẻ địch, trực tiếp thu gặt tính mạng của kẻ địch. Có lẽ, đây thật sự là áo nghĩa tối cao, giống như thương thiên sáng tạo sinh mệnh vậy. Có lão tổ run rẩy, thì thào nói, có lẽ Lý Thất Giả nói thật, giống như thương thiên sáng tạo sinh mệnh vậy, thế nhưng có ai tận mắt nhìn thấy không? Có lẽ bản thân thương thiên không cần bất kỳ công pháp nào, không cần bất kỳ chiêu thức nào, nó cứ như vậy trực tiếp sáng tạo ra sinh mệnh, cũng giống như Lý Thất Giả trực tiếp thu gặt sinh mệnh. Thật kỳ vọng có thể xuất hiện một đối thủ ra dáng một chút. Lý Thất Giả lắc đầu nhẹ, nói rằng, lúc này Lý Thất Giả không có khí tức tử vong, lúc này hắn là một người sống sờ sờ, không có khủng khiếp như vừa rồi. Lúc này, mặc dù Lý Thất Giả là người sống sờ sờ, bề ngoài cũng cực kỳ bình thường, thế nhưng khi nhìn hắn, bất kể là ai thì cũng cảm thấy lạnh gáy. Lý Thất Giả phủi cổ áo một chút, sau đó nhìn Vũ Băng Ngưng đã chữa trị xong thương thế, cười nhạt. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Nói xong thì xoay người bỏ đi. Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc Hoàn Hồn, lập tức đi theo. Vũ Băng Ngưng còn đỡ, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho dù Lý Thất Giả có hành động kinh thiên như thế nào thì nàng cũng không khiếp sợ. Còn Lăng Tịch Mặc tuy cũng đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn bị chuyện vừa rồi rung động, đây là tồn tại vô địch nhất mà đời này nàng từng nhìn thấy, thế nhưng lại cứ thế mà chết, nên chuyện này cũng là chuyện khủng khiếp nhất mà đời này nàng từng gặp phải. Lúc này tất cả mọi người đều nín thở, nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi rời đi. Thậm chí, không có bất cứ ai ở nơi này dám hó hé tiếng nào, ai cũng ước gì Lý Thất Dạ mau rời khỏi nơi này. Trước khi Lý Thất Dạ rời đi, không ai dám manh mộng, mọi người sợ làm ra chuyện gì đó chọc giận Lý Thất Dạ, tới khi đó thì tử vong sẽ rơi xuống đầu bọn họ. Nhìn thấy ba người Lý Thất Dạ đi xa thì tất cả mọi người nín thở, vô số người có cảm giác như chút được gánh nặng. Khi Lý Thất Dạ còn ở đây thì vô số người cảm thấy như có bóng tối kinh khủng đang bao trùm lên con tim của bọn họ, giống như lưỡi liềm của tử thần đang treo cao trên đỉnh đầu của bọn họ vậy, làm bọn họ sợ hãi không dám nhúc nhích, sợ bất cần một cái thì lưỡi hái tử thần sẽ bất ngờ rơi xuống. Má ơi, quá khủng khiếp. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, cuối cùng có người run lên, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất. Lúc này không ai cười nhạo hắn nhát gan, trên thực tế, có mấy ai không bị Lý Thất Dạ hù hai chân mềm nhũn chứ? Sau khi Lý Thất Dạ rời đi thì không còn có ai dám đuổi theo nữa, cho dù mọi người ai cũng biết trong dãy núi này còn có rất nhiều thứ tốt, bất kể là đạo cốt hay là thú đản thì đồ ở nơi này tuyệt đối tốt hơn những nơi khác rất nhiều. Thế nhưng, Lý Thất Dạ đi vào, những người khác không dám đi vào nữa. Mọi người đều sợ chọc phải Lý Thất Dạ, chỗ ở của tử thần, ai dám đi chứ? Chuyện lớn rồi, Tam Đại Đạo Thống chắc chắn sẽ phát điên. Có trưởng môn đại giáo cười khổ, lắc đầu nói, mọi người không hề kinh ngạc. Tam Đại Đạo Thống bị giết mất nhiều lão tổ như vậy, bọn họ có thể không phát điên sao? Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm lành, bằng không thì Tam Đại Đạo Thống sẽ không còn chỗ chen chân ở vạn thống giới nữa. Chỉ sợ phải cần tới Bất Hủ ra tay. Có lão tổ Đạo Thống nói chậm, không phải Bất Hủ thì căn bản không có tư cách quyết đấu với Lý Thất Dạ, ngay cả chân đế cấp thấp cũng không có tư cách quyết đấu với Lý Thất Dạ. Theo ta thấy, ít nhất phải là chân đế bốn cung trở nên thì mới có thể. Còn không, bất luận là ai thì cũng chỉ đi tặng đầu mà thôi. Vị lão tổ này nói vậy để tất cả mọi người hít lạnh. Chân thần cửu trọng thiên đánh không lại, cũng có nghĩa ở lĩnh vực chân thần chỉ có Bất Hủ mới có thể đánh với Lý Thất Dạ. Nếu như đặt ở lĩnh vực chân đế thì phải là chân đế bốn cung trở lên mới có thể đánh với Lý Thất Dạ. Như vậy, người này quá khủng bố rồi. Sợ rằng giữa hắn cùng Long Tượng Võ Thần chắc chắn sẽ có một trận chiến, thật khiến người ta chờ mong. Cũng có chân thần nuốt nước bọt, thì thào nói. Hiện nay vạn thống giới không có chân đế, thế hệ trẻ vẫn chưa có ai phong đế, mà chân đế ở thời đại trước đã rời khỏi vạn thống giới lâu rồi. Bây giờ người đứng trên đỉnh cao của lĩnh vực chân thần chính là Long Tượng Võ Thần, cường giả số một vạn thống giới. Nghe vậy, vô số người chấn động, thế nhưng cũng có một chút hưng phấn. Có cường giả không nhịn được nói, một trận chiến với Long Tượng Võ Thần, thật khiến người khác mong đợi. Đây chính là cường giả số một vạn thống giới nha. Khi đó sẽ biết được ai mới là cường giả số một vạn thống giới. Nhất thời, rất nhiều cường giả mong chờ trận chiến này. Dù sao Long Tượng Võ Thần cũng tượng trưng cho chiến lực cao nhất của vạn thống giới. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự khiêu chiến Long Tượng Võ Thần thì như vậy sẽ có trò hay để mà xem, trận chiến đó tuyệt đối không thua gì trận chiến cấp bậc chân đế cả. Long Tượng Võ Thần đúng là vô địch, xứng đáng là cường giả số một vạn thống giới. Lúc này có một vị lão tổ nói chậm, thế nhưng đừng quên rằng bên cạnh Mộc thiếu chủ còn có một vị Bất Hủ. Hắn xuất thân Mộc gia, đến từ đế thống giới, đến để hộ đạo cho Mộc thiếu chủ. Chương 3484, sự khủng bố của tử vong hạ. Bên cạnh Mộc thiếu chủ còn có Bất Hủ sao? Rất nhiều người lần đầu tiên biết được tin tức này, trong lòng chấn động, ngơ ngác nói. Bất Hủ đến từ đế thống giới. Đúng, vị Bất Hủ này rất thần bí, thực lực không rõ, nghe nói rất nhiều người kiêng kỵ. Vị lão tổ kia thần thái trang trọng, nói rằng, nói không chừng có thể sánh ngang với Long Tượng Võ Thần. Sánh ngang với Long Tượng Võ Thần, nghe vậy, vô số người giật mình, Long Tượng Võ Thần chính là cường giả số một vạn thống giới. Tại sao Bất Hủ đế thống giới lại đến vạn thống giới, đây là giảm thọ nha. Có người không hiểu, ngay cả nguyên lão đại giáo cũng không hiểu. Nhân vật như Long Tượng Võ Thần thật sự có tư cách lên đế thống giới, nói không chừng còn có thực lực lên tiên thống giới. Thế nhưng Long Tượng Võ Thần xuất thân từ Chu Tương Võ Đình, hắn yêu quý vùng thế giới này, hắn muốn bảo vệ Chu Tương Võ Đình, vì vậy hắn mới không rời khỏi vạn thống giới, chịu đựng 5 tháng ăn mòn. Thế nhưng Bất Hủ đế thống giới không lên tiên thống giới thì thôi, thế mà lại leo xuống vạn thống giới, thật khiến người ta khó hiểu. Mộc thiếu chủ đến vạn thống giới thì mọi người còn có thể hiểu, dù sao hắn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội. Thế nhưng Bất Hủ tuổi già từ đế thống giới đến vạn thống giới thì không phải là chuyện tốt. Bởi vì tuổi thọ ở đế thống giới dài hơn vạn thống giới, nhất là người xuất thân từ đế thống giới, sống lâu như vậy, đột nhiên đi xuống vạn thống giới, như vậy cũng có nghĩa là giảm thọ. Còn phần giảm thọ bao nhiêu thì mỗi người mỗi khác, thế nhưng đối với tồn tại như bất hủ thì tuổi thọ là vô giá, thiếu mất một ngày thì sẽ sống ít hơn một ngày. Thế nhưng dù biết phải giảm thọ thì bất hủ đế thống giới vẫn xuống vạn thống giới, chuyện này làm cho mọi người khó hiểu, mọi người không biết trong chuyện này có mưu đồ gì. Nếu như nói Mục thiếu chủ tới vạn thống giới là để mài giũa, như vậy bất hủ tới vạn thống giới là tự nguyện trụy lạc. Có trưởng lão thế gia thì thào nói, thử nghĩ mà xem, Mục thiếu chủ xuống vạn thống giới. Dù bất kể nguyên nhân là gì, nếu có chân thần đi xuống cùng hắn thì còn có thể hiểu, dù sao hắn cũng là thiếu chủ Mộc gia. Thế nhưng, một vị bất hủ tự nguyện giảm thọ xuống vạn thống giới cùng hắn, người cảm thấy phải là ai thì mới có tư cách này. Lời này khiến mọi người chấn động đứng ngay tại chỗ, nếu nói là truyền nhân đạo thống thì cũng không có tới mức như vậy. Bởi vì truyền nhân đạo thống tuy rằng quý giá, thế nhưng còn lâu mới quý bằng một vị lão tổ, còn lâu mới bằng được một vị lão tổ quyền cao chức trọng. Quan trọng hơn là, truyền nhân chết rồi thì đạo thống này vẫn còn dự trữ những nhân tài khác, sẽ có người tiếp nhận lấy vị trí của hắn. Thế nhưng lão tổ chết rồi, nhất là tồn tại như bất hủ thì cũng có nghĩa đạo thống sẽ mất đi một vị bất hủ. Loại tổn thất này không cách nào bù đắp được, cũng không có ai tiếp nhận được. Dù sao, cho dù có là một đạo thống đi chăng nữa thì muốn bồi dưỡng ra một tồn tại bất hủ thì cũng là chuyện cả một thời đại hoặc mấy cái thời đại. Thế nhưng, bây giờ có một vị bất hủ tự nguyện đi theo Mục thiếu chủ xuống vạn thống giới, qua đó có thể thấy địa vị của Mục thiếu chủ cao quý khó tả. Chẳng trách lại có nhiều đạo thống chịu nịnh bợ hắn như vậy. Có người cuối cùng cũng nghĩ thông, thất thanh kêu lên, rồi lập tức bụng miệng mình lại. Bởi vì ở đây có không ít cường giả đạo thống từng nịnh bợ Mục thiếu chủ. Có lẽ chỉ có nhân vật như đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ mới có thể thu thập Mục thiếu chủ. Có lão tổ đạo thống ánh mắt thâm thúy, nhìn ra đằng xa, nói chậm. Thiếu chủ đế thống giới cứ ở lại vạn thống giới mãi như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Nghe vậy, mọi người chấn động, nếu nói Mục thiếu chủ ở lại vạn thống giới mà không có mưu mô gì, thì thật sự không ai tin nổi cả. Lý Thất Dạ dẫn theo Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc rời khỏi, tiến về phía trước. Ngươi ngồi trước khối đạo cốt kia tìm hiểu cái gì? Lăng Tịch Mặc không dám hỏi lung tung, thế nhưng Vũ Băng Ngưng lại không quan trọng, trên đường đi không nhịn được mà hỏi. Vũ Băng Ngưng tin, người như Lý Thất Dạ, một khi hắn tìm hiểu thì chắc chắn có thu hoạch. Nói ta tìm hiểu thì chẳng bằng nói hơi chỉnh đốn mạch suy nghĩ, làm sáng tỏ một vài phán đoán trước đây. Thứ đó đúng là một khối đạo cốt rất lợi hại, nó có thể giúp ngươi hóa phức tạp thành đơn giản, giống như xua mây thấy mặt trời. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói, vậy ngươi thu hoạch được cái gì? Vũ Băng Ngưng nhìn Lý Thất Dạ, vô cùng tò mò. Thậm chí còn cảm thấy hưng phấn, bởi vì một khi Lý Thất Dạ ngộ ra thứ gì đó, thì thứ đó chắc chắn rất động trời. Chút thu hoạch nhỏ mà thôi, chỉ là một chút chính xác. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói, chính xác từng ly từng tí. Chính xác, Lăng Tịch Mặc nãy giờ nghe ngóng bên cạnh ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ tìm hiểu được công pháp kinh thiên gì chứ. Dù sao nhân vật nghịch thiên như Lý Thất Dạ, chỉ cần ngộ ra, thì thứ đó chắc chắn phải là cái gì đó động trời động đất. Thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ chỉ nói hiểu được một chút chính xác, nàng cảm thấy khó hiểu, một chút chính xác có gì hay để tìm hiểu chứ. Đỉnh Hào, Vũ Băng Ngưng hiểu ngay, biết Lý Thất Dạ đang nói cái gì. Đúng, Đỉnh Hào, Lý Thất Dạ cười nhạt, sai một ly, đi ngàn dặm, đây chính là Đỉnh Hào. Chỉ cần chính xác một chút xíu thôi, thì đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Ta chưa thể làm được như vậy. Ít nhất phải trở thành thủy tổ thì mới có tư cách tìm hiểu lĩnh vực này. Vũ Băng Ngưng cười khổ, tuy chỉ là một chút chính xác mà thôi, thế nhưng lĩnh vực này lại là một đường rãnh lớn đáng sợ, không thể vượt qua. Ta nghe không hiểu, đạo hạnh của Lăng Tịch Mặc rất nông cạn, cũng không có danh sư chỉ điểm, cho nên nàng nghe tới nỗi đầu óc mơ màng, vội vàng thỉnh giáo, hỏi. Băng Ngưng tỉ tỉ, điều này có ý gì? Vũ Băng Ngưng nhìn Lý Thất Dạ, nàng tạm thời chưa đủ tư cách đặt chân vào lĩnh vực này. Thì chính là Đỉnh Hào, Lý Thất Dạ cười nhạt, giống như kiếm thánh các ngươi để lại một môn kiếm pháp, hậu nhân tu luyện, thế nhưng bất kể luyện như thế nào thì cũng không thể luyện ra uy lực được như kiếm thánh, không thể luyện ra ý nhị của kiếm thánh, nhưng lẽ nào chỉ bởi vì công lực không đủ thôi sao? Có một vài lão tổ còn mạnh hơn cả khi kiếm thánh sáng tạo ra môn kiếm pháp này, thế nhưng lại không thể vượt qua kiếm thánh. Bởi vì đây không phải là chênh lệch công lực, cũng không phải là chuyện có tìm hiểu đạo đại hay không, mà là ở Đỉnh Hào. Chương 3485, Đỉnh Hào. Đỉnh Hào, Lăng Tịch Mặc nghe vậy, nửa hiểu nửa không, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Một bộ kiếm pháp, khi hậu nhân tu luyện, mỗi chiêu mỗi thức đều khác với kiếm thánh năm xưa. Có lẽ sự khác biệt chỉ có một chút xíu mà thôi, thế nhưng khi tu hết kiếm pháp thì khác biệt sẽ lớn. Bởi vì vậy mà có rất nhiều công pháp tuyệt thế trải qua nhiều đời truyền thừa thì trở thành tứ bất tượng, uy lực giảm mạnh, thậm chí là thất truyền. Đây chính là sai một ly, đi ngàn dặm, Lý Thất Dạ kiên nhẫn nói. Hóa ra là như vậy, nghe vậy, Lăng Tịch Mặc đã hiểu, thì thào nói. Đương nhiên, đỉnh hào chân chính cần phải sử dụng, đây mới chính là ý nghĩa tồn tại của nó. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói, sử dụng đỉnh hào, Lăng Tịch Mặc thì thào, nàng không tưởng tượng được cách sử dụng đỉnh hào. Tỷ như ta đứng trước mặt ngươi, ngươi cầm kiếm chém ta. Thế nhưng ta chỉ cần nhích chân một cái là có thể tránh thoát, chỉ cần điểm nhẹ một cái thì tuy kiếm thế không đổi thế nhưng sức mạnh lại mất khống chế. Sức mạnh của chiêu kiếm sẽ quá nhiều, thoát khỏi sự khống chế của ngươi, rồi chiêu kiếm sẽ chém lên cần cổ của ngươi, chặt bỏ đầu của ngươi. Lý Thất Dạ nói chậm, nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Lăng Tịch Mặc ngớ người. Lại tỷ như, thân là tu sĩ, khi ngươi chém ra một kiếm thì nó luôn bị ngươi khống chế. Vì vậy cho dù ngươi có tự chém cổ mình thì khi lưỡi kiếm chạm tới da thịt thì ngươi vẫn có thể khống chế nó, kiềm hãm chiêu kiếm này lại, bởi vì sức mạnh bị ngươi khống chế. Thế nhưng, khi này nếu như tăng thêm một chút sức mạnh thì nó sẽ thoát khỏi sự khống chế của ngươi, kiếm thế sẽ không thể kiềm hãm lại được, nó sẽ chặt đầu ngươi ngay lập tức. Chỉ sau một chút thôi thì cũng tạo thành sai lầm lớn. Lý Thất Dạ nói nghiêm túc, rất nhiều thứ mất khống chế chỉ bởi vì một chút ít ở đâu đó. Lý Thất Dạ nói chậm, một chút chênh lệch này có thể giúp ngươi giết chết chân thần, mặc cho ngươi chỉ việc búng nhẹ ngón tay mà thôi. Dùng sức mạnh yếu ớt nhất để đánh bại sức mạnh mạnh mẽ nhất, cần phải có sự chính xác tới từng milimét. Đây chính là đinh hào, nghe Lý Thất Dạ nói một hồi, Lăng Tịch Mặc hoảng hồn rất lâu. Trong lòng nàng, có công pháp mạnh nhất, có binh khí vô địch, thì sẽ ổn định địa vị của một tu sĩ. Thế nhưng, bây giờ Lý Thất Dạ lại nói tới một phạm trù thoát khỏi phạm trù này, một phạm trù cao vời khiến người khác không thể với tới. Đinh hào, cuối cùng, Lăng Tịch Mặc hoàn hồn, không khỏi cười khổ. Lĩnh vực này, sợ rằng cả đời này của nàng cũng không có cách với tới. Vũ Băng Ngưng ít nhất vẫn còn có cơ hội. Còn nàng thì ngay cả cơ hội cũng không có. Lăng Tịch Mặc không nói nữa, đi theo phía sau Lý Thất Dạ. Lời nói của Lý Thất Dạ khiến nàng quá chấn động, giống như mở ra một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng để nàng hiểu, khi mạnh tới một cấp độ nào đó thì bọn họ không chỉ có bảo bối hay tu luyện môn công pháp vô địch nào đó, mà còn có lĩnh vực khiến người khác phải ngước nhìn. Cũng không biết đi được bao lâu, Lý Thất Dạ dừng lại, nhìn ra đằng trước, nói chậm. Ta tới rồi. Ta phải đi vào một mình, các ngươi có thể đi đây đi đó, xem có cơ duyên gì hay không. Cũng có thể đi dạo xung quanh, nhìn ngắm phong cảnh. Chỉ một mình ngươi đi thôi sao? Vũ Băng Ngưng nói, đúng, các ngươi không cần phải đi. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Dù sao đạo tâm của các ngươi vẫn chưa đủ mạnh, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới các ngươi. Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc đều ngoan ngoãn gật đầu, các nàng nghe theo sự sắp xếp của Lý Thất Dạ. Nhà đầu, nếu như đã theo ta rồi thì ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng xoa mái tóc của Vũ Băng Ngưng, cười nhạt. Chờ sau khi ta tìm hiểu rõ Kim Tiễn Lạc Địa thì sẽ truyền cho ngươi Vũ Tổ 12 thức. Vũ Tổ 12 thức, nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Vũ Băng Ngưng lập tức chấn động. Tuy rằng nàng đã có chuẩn bị từ trước, nàng cũng cảm thấy Lý Thất Dạ chắc chắn biết Vũ Tổ 12 thức. Thế nhưng Lý Thất Dạ chưa từng thẳng thắn thừa nhận, thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ nói muốn truyền thụ nàng Vũ Tổ 12 thức. Vũ Băng Ngưng không chấn động sao cho được. Đây chính là bí thuật bất truyền của Chu Tương Võ Đình, ngay cả bản thân Chu Tương Võ Đình cũng thất truyền, chỉ nắm giữ 5 thức mà thôi. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại muốn truyền thụ nàng Vũ Tổ 12 thức, đúng là quá sức chấn động. Thực ra 3 thức mà ngươi tu luyện chẳng ra làm sao cả. Lý Thất Dạ mỉm cười lắc đầu, nói, nếu như Vũ Tổ nhìn thấy đám vãn bối các ngươi tu luyện 12 thức rách nát như vậy, chắc chắn sẽ giẫm chết hết toàn bộ các ngươi. Lý Thất Dạ nói vậy làm Vũ Băng Ngưng dở khóc dở cười. Nàng oán hận lườm hắn, tức giận nói, luyện không tốt thì người dạy ta đi. Lời nói này có 7 phần làm nũng. Có thể nói, bắt đầu từ lúc rời khỏi Chu Tương Võ Đình, đây chính là lúc mà nàng vui vẻ nhất. Sẽ, Lý Thất Dạ xoa mái tóc mềm mại của nàng, ôn nhu nói. Lúc này Lăng Tịch Mặc đứng im lặng ở bên cạnh, vô cùng ước ao, dù sao nếu như tu luyện được Vũ Tổ 12 thức thì giá trị con người sẽ khác hẳn. Tiểu nha đầu, yên tâm đi, sẽ giúp ngươi tìm được kiếm phần. Lý Thất Dạ nhìn Lăng Tịch Mặc ngớ người, cười nói. Thật không, Lăng Tịch Mặc vất vả hoàn hồn, hai mắt trừng lớn. Lời nói của ta, còn thật hơn cả trân châu. Lý Thất Dạ mỉm cười. Cảm ơn công tử, Lăng Tịch Mặc kích động không gì bằng, hồi lâu không thể nói thành lời, vội vàng quỳ lạy. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, dặn dò. Đi đi, đi xem đây đó đi. Nói xong thì một mình rời khỏi, nháy mắt biến mất vào nơi sâu nhất trong dãy núi. Mục thiếu chủ sắp tới, mục thiếu chủ giá lâm Kim Tiễn Lạc Địa. Lúc này, một tin tức chấn động lập tức bao trùm Kim Tiễn Lạc Địa. Mục thiếu chủ sắp tới. Nghe tin tức này, rất nhiều người giật mình, ngay cả lão tổ đạo thống cũng vậy. Chính xác 100%, tin tức này do chính bản thân mục thiếu chủ vừa thông báo. Có người nhận công việc truyền tin, lan truyền tin tức này. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả tu sĩ ở Kim Tiễn Lạc Địa đều biết tin tức này. Mục thiếu chủ còn chưa tới thì đã loan tin khắp Kim Tiễn Lạc Địa, đúng là hung hăng, đúng là bá đạo. Mục thiếu thần muốn tới. Chương 3486, lời đồn về trọng khí thượng. Có đạo thống mạnh mẽ sau khi nghe tin tức này thì trở nên nghiêm túc, có lão tổ nói chậm. Người thiên tư vô thượng như vậy, tới Kim Tiễn Lạc Địa để làm gì? Mọi người yên tâm, mục thiếu chủ tới đây không phải là để tranh giành bảo vật với mọi người. Mục gia có vô số bảo bối, sẽ không ham muốn bảo bối ở Kim Tiễn Lạc Địa. Khi có một vài người hoài nghi mục đích mục thiếu chủ tới Kim Tiễn Lạc Địa thì có người đứng ra giải thích. Dù sao bây giờ khắp Kim Tiễn Lạc Địa đâu đâu cũng có người, tất cả mọi người ở vạn thống giới đều tới nơi này, tất cả mọi người đều muốn tìm được báu vật, nếu như thêm mục thiếu thần thì cạnh tranh sẽ càng mãnh liệt. Mục thiếu chủ tới đây là vì họ Lý, người truyền tin lập tức nói rõ lập trường, nói, mục thiếu chủ quan tâm vạn thống giới, nhìn thấy họ Lý làm ác vạn thống giới, vì vậy xung phong thay vạn thống giới tiêu diệt kẻ này, vệ đạo trừ ma là trách nhiệm của tất cả mọi người. Mục thiếu chủ giá lâm, hơn nữa còn tuyên bố nhắm vào Lý Thất Dạ. Nghe thấy tin tức này, không ít người lén lút nhìn nhau. Nghe thấy tin tức này, mọi người không hề cảm thấy bất ngờ. Dù sao Lý Thất Dạ với mục thiếu chủ kết thù với nhau đã lâu, nhất là sau khi Lý Thất Dạ giết chết lão bộc của mục thiếu chủ thì giữa Lý Thất Dạ cùng mục thiếu chủ đã hoàn toàn lật mặt, hai người nhất định sẽ một mất một còn. Mục thiếu chủ cùng hung nhân Lý Thất Dạ, cuối cùng ai thắng ai thua. Một ít cường giả bắt đầu phán đoán, ta cảm thấy đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ có cơ hội hơn. Có nguyên lão đại giáo nói nhỏ, lời nói này, hắn chỉ dám nói với người thân cận với mình chứ không dám nói với người ngoài, dù sao cũng không có ai muốn đắc tội mục thiếu chủ. Mục thiếu chủ tuy rằng hung hăng, thế nhưng hắn vẫn thiếu cái gì đó. Mục thiếu chủ tuy rằng được xưng tụng là thiên tư vô song, tư chất rất cao, không ai có thể so sánh. Thế nhưng mọi người thường kiêng kỵ hắn vì mục gia chứ không phải vì bản thân hắn. Phần lớn đạo thống truyền thừa chỉ kiêng kỵ mục gia, còn bản thân mục thiếu chủ thì rất khó uy hiếp vạn thống giới chúng ta. Nói tới đây, vị nguyên lão đại giáo này ho khan, nói. Hung nhân Lý Thất Dạ thì khác, mặc kệ mọi người có thừa hận hay không, thế nhưng ít nhất có thể khẳng định rằng, tên tuổi của hắn giết chóc mà ra. Mới đầu, kể từ lúc hắn là người chấp trưởng cuồng đình thì đã giết bại liên quân vạn thống giới. Khi ở trường sinh đạo thống thì đã giúp trường sinh chân nhân tiêu diệt vạn thọ quốc, cuối cùng còn đại sát tứ phương. Hung nhân như Lý Thất Dạ, mặc kệ hắn có mượn sức mạnh của đạo thống hay không. Thế nhưng việc đại khai sát giới ở Kim Tiễn Lạc Địa đã nói rõ thực lực của hắn. Tuy thực lực của hắn mạnh tới đâu vẫn còn là bí ẩn, thế nhưng theo cá nhân của ta thấy thì sợ rằng thế hệ trẻ đã không còn ai có thể so sánh, tuyệt đối là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Nói tới đây, ánh mắt của vị nguyên lão đại giáo này trở nên thâm thúy, nhìn ra đằng xa, nét mặt nghiêm túc. Mục thiếu chủ tất thắng, cũng có một vài người dù mục thiếu chủ chưa tới thế nhưng đã hô lớn khẩu hiệu như vậy. Những người này nếu không phải tông môn của mình nương nhờ mục thiếu thần thì cũng có quan hệ lợi ích rất lớn. Vì sao có một số người lại tự tin cho rằng mục thiếu chủ tất thắng nhỉ? Nghe những người này hô to khẩu hiệu như vậy, có cường giả cười nói. Đừng quên rằng một ngày trước hung nhân Lý Thất Dạ vừa đánh một trận kinh thiên. Hắn ra tay tiêu diệt tất cả lão tổ của tam đại đạo thống, ngay cả kiếm thần vô địch như cô độc kiếm thần cũng thua dưới tay hắn, đám người vạn tí thiên vương thì càng bị Lý Thất Dạ tàn sát. Lý Thất Dạ đã có tên tuổi đệ nhất hung nhân, là đệ nhất. Hừ, ngươi không hiểu gì hết. Cường giả đứng về phía mục thiếu thần cười gằn, nói lạnh lùng. Lý Thất Dạ mạnh hơn thì sao, đừng quên rằng mục thiếu chủ đến từ vạn thống giới, ngay cả chân thần bất hủ cũng hộ đạo cho hắn. Mục thiếu chủ cao thâm, hạng người như Lý Thất Dạ làm sao có thể so sánh. Có một số chuyện, không nên nói quá dễ. Trước đây có rất nhiều người không coi trọng Lý Thất Dạ. Rất nhiều người cảm thấy Lý Thất Dạ kết thù với mục thiếu thần là tự tìm đường chết. Thế nhưng gần đây nhất Lý Thất Dạ đại khai sát giới, thậm chí ngay cả lão tổ của tam đại đạo thống liên thủ cũng bị giết tơi bời hoa lá, để cho vô số cường giả chấn động. Trong nhất thời, rất nhiều đạo thống có cái nhìn mới về Lý Thất Dạ, biết Lý Thất Dạ tự xưng đệ nhất hung nhân không phải không có đạo lý. Hắn rất mạnh, mạnh rối tung rối mù. Các ngươi thật sự không hiểu gì hết, mục thiếu chủ mà muốn giết Lý Thất Dạ thì quá đơn giản, chỉ cần nhúc nhích một ngón tay mà thôi. Cường giả ủng hộ mục thiếu thần cười nham hiểm, nói. So với Mộc thiếu chủ thì Lý Thất Dạ chẳng là cái thá gì hết. Chỉ cần Mộc thiếu chủ thật sự muốn giết hắn thì còn dễ hơn ăn bánh. Lời này quá khoa trương rồi. Lý Thất Dạ tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng thực lực của hắn bày ở nơi đó, ngay cả cô độc kiếm thần cũng thua thảm, thế hệ trẻ, e rằng đã không còn ai có thể so sánh với hắn. Có người không tán thành, cảm thấy những môn phái ủng hộ Mộc thiếu thần thổi phồng quá đáng. Tại ngươi không biết đó thôi, cường giả thế gia cười thần bí, nói cho các ngươi biết một bí mật, tuyệt đối đừng nói với người ngoài. Ta có được tin tức chính xác, Mộc thiếu chủ lần này tới vạn thống giới không phải tới tay không, hắn có mang theo một món trọng khí. Trọng khí, thủy tổ trọng khí, nghe vậy, ngay cả chân thần cũng biến sắc, hít lạnh, nói rằng. Có thật không, thật hơn cả chân châu nữa, cường giả thế gia đắc ý nói. Mộc thiếu chủ mà lấy trọng khí ra thì có thể quét ngang cửu thiên thập địa, vô địch thế gian, một tên Lý Thất Dạ thì có là cái thá gì. Chuyện này không thể nào, đây chính là trọng khí đó nha. Nghe được tin tức này, ngay cả nhân vật như chân thần cũng nửa tin nửa ngờ. Có gì mà không thể, đừng quên thủy tổ của Mộc gia là thủy tổ tiên thống, hắn đương nhiên có thể chế tạo được trọng khí. Cường giả thế gia đắc ý nói, Mộc thiếu chủ mang theo món trọng khí đó xuống đây. Nghe tin tức này, mọi người ai cũng nửa tin nửa ngờ, thậm chí có người còn cảm thấy bất an. Chương 3487, lời đồn về trọng khí hạ. Trọng khí, như đã nói, chỉ có thủy tổ tiên thống mới có tư cách đúc một món trọng khí hoàn chỉnh. Trọng khí chính là binh khí mạnh mẽ nhất của thủy tổ tiên thống. Có thể nói, món trọng khí này chính là vô số tâm huyết của thủy tổ. Có thủy tổ vì để chế tạo một món trọng khí mà đã phải bỏ ra một cái giá không hề nhỏ. Cho nên, trọng khí chính là bảo bối ép đáy hòm của thủy tổ. Tuy rằng có không ít thủy tổ chế tạo rất nhiều binh khí, thế nhưng những binh khí này lại kém xa trọng khí. Cũng có một vài thủy tổ đế thống hoặc vạn thống dựa theo quy cách của trọng khí để chế tạo một món binh khí, những món binh khí này đều là binh khí mạnh mẽ nhất của những thủy tổ này. Thế nhưng bởi vì những thủy tổ này chưa phải là thủy tổ tiên thống nên những món binh khí này chỉ có thể gọi là chuẩn trọng khí hoặc bán trọng khí. Thế nhưng, phần lớn thủy tổ tiên thống đều không để lại trọng khí cho hậu nhân, bởi vì đối với cả thủy tổ thì trọng khí cũng rất quan trọng. Trừ phi vị thủy tổ này tìm được vật liệu tốt hơn, tìm được thời cơ tốt hơn, tính toán đổi một món trọng khí mới, tình nguyện tiêu xài nhiều tâm huyết hơn để chế tạo ra một món trọng khí mạnh mẽ hơn. Còn không, thủy tổ chỉ có một món trọng khí thì sẽ không để lại cho hậu nhân. Lời đồn Mộc thiếu chủ có trọng khí vừa lan truyền thì lập tức chấn động vô số lão tổ đạo thống, tu sĩ cường giả. Trong nhất thời, vô số người chấn động, cảm thấy sợ hãi. Mộc Vân thủy tổ thật sự để lại trọng khí cho hậu nhân của mình sao? Nghe thấy tin tức này, có lão tổ đạo thống nghi ngờ. Thủy tổ Mộc gia chính là Mộc Vân, là một vị thủy tổ cấp bậc tiên thống. Chuyện hắn chế tạo trọng khí không có gì đáng nghi ngờ cả. Vấn đề là, Mộc Vân thật sự để lại trọng khí cho con cháu của mình sao? Nói lui một chút, cho dù Mộc Vân để lại trọng khí ở Mộc gia thì nó cũng sẽ trở thành bảo vật trấn gia của Mộc gia, là binh khí chí cao vô thượng. Món bảo vật như vậy, toàn bộ Mộc gia chỉ có một cái, Mộc gia sẽ không giao binh khí chí cao vô thượng như vậy cho Mộc thiếu thần đem theo xuống vạn thống giới. Nếu như Mộc thiếu thần thật sự đem theo một món trọng khí xuống vạn thống giới, như vậy thì quá chấn động lòng người, e rằng bất cứ ai ở vạn thống giới cũng phải kiêng dè Mộc thiếu thần, cũng có nghĩa lai lịch của Mộc thiếu thần quá kinh thiên. Cũng có nghĩa địa vị của Mộc thiếu thần ở Mộc gia rất cao quý, sợ rằng không đơn giản chỉ là truyền nhân của Mộc gia. Tin tức Mộc thiếu thần có trọng khí chấn động vô số tu sĩ cường giả, ngay cả lão tổ đạo thống cũng bị tin tức này chấn động. Nhưng khi mọi người chưa tận mắt nhìn thấy trọng khí thì lão tổ đạo thống vẫn ôm thái độ hoài nghi, vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Mộc thiếu chủ tình nguyện làm điều tốt cho vạn thống giới, thiếu chủ đồng ý làm đầu mối gắn kết tất cả đạo thống ở vạn thống giới, cùng nhau diệt trừ ma đầu Lý Thất Dạ. Trừ ma vệ đạo, ai ai cũng có trách nhiệm. Khi Mộc thiếu thần còn chưa tới thì Kim Tiễn Lạc Địa đã bùng nổ tin tức như trên. Có người truyền lời thay Mộc thiếu thần, bày tỏ thái độ của Mộc thiếu thần. Nhất thời, không ít đạo thống ở vạn thống giới đều nhận được thiệp mời của Mộc thiếu thần. Mộc thiếu thần muốn mời tất cả đạo thống liên thủ, diệt trừ Lý Thất Dạ, cùng nhau hoàn thành nghiệp lớn. Mộc thiếu thần cũng nói rõ, vì để diệt trừ ma đầu Lý Thất Dạ, hắn tình nguyện xung phong chiến đấu, đồng ý là người đầu tiên khai chiến với Lý Thất Dạ. Trong thời gian ngắn, có không ít đạo thống lần lượt hưởng ứng lời mời của Mộc thiếu thần, đồng ý kết minh với Mộc thiếu thần, diệt trừ ma đầu Lý Thất Dạ. Mộc thiếu chủ có trọng khí, chỉ một tên Lý Thất Dạ chẳng là gì cả. Chỉ cần Mộc thiếu chủ búng một ngón tay thì đã có thể biến họ Lý thành cho bụi. Những đạo thống hưởng ứng lời mời của Mộc thiếu thần sớm nhất đều rất có lòng tin vào Mộc thiếu thần. Đúng vậy, cho dù họ Lý mạnh cách mấy thì cũng không thể so với Bất Hủ được. Thiếu chủ có trọng khí trong tay, nhìn khắp vạn thống giới, không ai có thể chống lại. Trong nhất thời, có không ít đạo thống hưởng ứng Mộc Hiếu Thần. Thế nhưng cũng có không ít ôm thái độ xem xét lời mời của Mộc Hiếu Thần, bởi vì còn có không ít đạo thống vẫn còn giữ thái độ hoài nghi Mộc Hiếu Thần. Vân Độ đạo thống đồng ý dốc hết sức lực ủng hộ Mộc Hiếu Chủ. Vân Độ đạo thống đồng ý cùng tiến cùng lui với Mộc Hiếu Chủ. Trừ ma vệ đạo, chúng ta việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Vân Độ đạo thống đồng ý đi theo Mộc Hiếu Chủ, giết chết tên ma đầu Lý Thất Dạ. Ngay khi không ít đạo thống còn đang quan sát thì một mỹ nữ tuyệt thế xuất hiện ở Kim Tiễn Lạc Địa, tuyên bố ủng hộ Mộc Hiếu Thần. Chu công chúa, nhìn thấy vị mỹ nữ tuyệt thế này, không ít người lập tức nhận ra nàng, không khỏi kinh ngạc. Là công chúa của Vân Độ đạo thống, vị mỹ nữ tuyệt thế này vừa xuất hiện thì ngay lập tức thu hút không ít cái nhìn của mọi người. Vị mỹ nữ tuyệt thế này mặc váy xòe trông như dáng mây, nhìn trông chẳng khác gì tiên tử sau áng mây. Viên ngọc quý trên trán càng khiến nàng trở nên chói mắt, đẹp không sao kể xiết. Không ít thanh niên trẻ tuổi gục ngã, bắt đầu yêu thương. Công chúa Vân Độ đạo thống Chu Tiểu Ngà cũng là thiên tài lừng lẫy hiện nay, cũng là một vị mỹ nữ tuyệt thế, so với nữ võ thần thì Vân Độ công chúa còn kém một chút, thế nhưng ở vạn thống giới có vô số người theo đuổi nàng, mỹ danh của nàng cũng truyền khắp vạn thống giới, ai ai cũng biết. Vân Độ công chúa cũng ủng hộ Mộc Hiếu Chủ à? Nhìn thấy Vân Độ công chúa bày tỏ thái độ ủng hộ Mộc Hiếu Chủ, một số người không khỏi giật mình. Ngươi còn chưa biết sao? Có cường giả tin tức linh thông nói nhỏ, Vân Độ công chúa từ lâu đã là nữ nhân của Mộc Hiếu Thần. Nàng với Mộc Hiếu Thần đã song phi song túc lâu lắm rồi. Có một thời gian dài, Mộc Hiếu Thần là khách quý ở lại Vân Độ đạo thống. Chẳng phải Mộc Hiếu Chủ muốn cưới nữ võ thần hay sao? Nghe được tin tức này, không ít người lén giật mình. Chuyện Chu Tương Võ Đình liên hôn với Mộc gia không còn là bí mật ở vạn thống giới nữa. Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi, lấy thân phận như Mộc Hiếu Thần, xưa nay hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân, từ lâu đã trái ôm phải ấp rồi. Khi Mộc Hiếu Thần ở Vân Độ đạo thống thì đã có vô số công chúa đại giáo, tiểu thư thế gia ngã vào lòng hắn. Chương 3488, Vân Độ ưng thần. Có cường giả lạnh nhạt nói, thế nhưng là Chu Tương Võ Đình mạnh hơn Vân Độ đạo thống. Nghe nói Chu Tương Võ Đình đã tranh thủ được vị trí chính thất cho nữ võ thần, vì vậy quan hệ giữa Chu Tương Võ Đình cùng Mộc Hiếu Thần không hề tầm thường chút nào. Thiếu chủ Mộc gia, đúng là khác biệt, có người nói chua xót. Biết chuyện này, vô số người trẻ tuổi vừa ước ao vừa ghen tị. Ở vạn thống giới có vô số người đối với nữ võ thần cùng Vân Độ công chúa vừa gặp đã thương. Bây giờ nghe Mộc Hiếu Thần muốn cưới cả nữ võ thần cùng Vân Độ công chúa, bọn họ đương nhiên cảm thấy đố kỵ. Vân Độ công chúa tỏ thái độ, tuyên bố Vân Độ đạo thống ủng hộ Mộc Hiếu Thần, lập tức gợi lên sóng lớn, dù sao Vân Độ đạo thống cũng là một đạo thống có thực lực mạnh mẽ. Mặc dù là vậy, vẫn có rất nhiều đạo thống duy trì thái độ quan sát. Dù sao Vân Độ công chúa chỉ là một vãn bối, lời nói chưa đủ nặng ký. Thu ngay khi một vài người ôm thái độ hoài nghi Vân Độ công chúa thì tiếng chim ưng hót vang truyền khắp Kim Tiễn Lạc Địa. Khi tiếng ưng hót thu này truyền tới, vô số người run rẩy, bởi vì tiếng ưng hót này khiến linh hồn người khác sợ hãi. Vô số phi cầm tẩu thú khi nghe thấy tiếng ưng hót này đều nằm sụi lơ trên mặt đất ngay lập tức. Ma đầu ma giáo lần thứ hai nguy hại vạn thống giới, bản tọa làm sao có thể làm như không thấy. Trừ ma vệ đạo, ai cũng có trách nhiệm. Vân Độ đạo thống tình nguyện tận chút sức mọn vì sự hưng thịnh của vạn thống giới, cũng mong tất cả đạo thống của vạn thống giới cùng ra tay, cùng nhau hoàn thành nghiệp lớn. Sau khi tiếng ưng hót vang lên thì một âm thanh già nua truyền đến. Khi âm thanh già nua này truyền đến thì nghe vào tai rất phiêu miểu. Thế nhưng lời nói của hắn lại như bom nổ trong lòng mọi người, từng luồng khí tức chí cao vô thượng lan tràn trong lòng mọi người. Thu, tiếng ưng hót vang lên, chỉ nghe hô, cuồng phong gào thét, chỉ thấy bầu trời tối sầm. Một con thần ưng vô cùng to lớn bay ngang bầu trời. Con thần ưng này cực kỳ xinh đẹp, mắt đỏ móng vàng, khi hai cánh giang ra thì che kín bầu trời, một luồng khí tức vô cùng hung mãnh tràn ngập thiên địa. Thần ưng, khi nhìn thấy con ưng này bay ngang bầu trời thì có người quát lớn. Vân Độ ưng thần, nhìn thấy con thần ưng này, có người nhận ra người tới là ai, lập tức ngơ ngác. Vân Độ ưng thần cũng tới, đây chính là Bất Hủ, không ngờ hắn lại đích thân xuất thế, quá lợi hại. Nhìn thấy thần ưng bay cực nhanh, ngay cả lão tổ đạo thống cũng hít lạnh. Một vị thất hủ xuất thế, chuyện này quá lợi hại rồi, nhất thời có người trố mắt ngoác mồm, không cách nào tin nổi. Vân Độ ưng thần cũng tới, nhất thời vô số người cảm thấy uy hiếp, rất nhiều người hít lạnh. Bất Hủ xuất thế là một chuyện rất chấn động, đây chính là một vị bất hủ, có thể nói là vô địch. Vân Độ đạo thống dốc hết toàn lực ủng hộ Mộc Thiếu Chủ. Biết Vân Độ ưng thần xuất thế, tất cả mọi người hiểu Vân Độ công chúa bày tỏ thái độ không phải là thái độ cá nhân, mà là được Vân Độ đạo thống dốc toàn lực ủng hộ. Vân Độ Ưng Thần xuất thế, dẫn dắt Vân Độ Đạo Thống dốc hết sức lực ủng hộ Mục Hiếu Thần. Trong nhất thời, toàn bộ Kim Tiễn Lạc Địa trở nên ồn ào. Tin tức này không chỉ càn quét Kim Tiễn Lạc Địa mà sau khi truyền ra ngoài Kim Tiễn Lạc Địa thì còn càn quét cả vạn thống giới. Chân Thần Bất Hủ xuất thế, nghe được tin tức này, rất nhiều người giật mình, nhất là Lão Tổ Đạo Thống. Tuy một vài đạo thống vẫn còn chân thần bất hủ ở lại vạn thống giới, che chở đạo thống của mình, không phi thăng đế thống giới. Thế nhưng, nhân vật như chân thần bất hủ sẽ không dễ dàng xuất thế. Bởi vì tuổi thọ của chân thần bất hủ ở vạn thống giới ngắn hơn đế thống giới, hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ trôi nhanh hơn. Vì vậy chân thần bất hủ thường lấy thiên hoa bảo vật phong ấn chính bản thân mình lại, cố gắng không xuất thế, mong muốn ở lại thế gian lâu hơn, để có thể che chở đạo thống của mình, tông môn của mình. Xem ra Vân Độ Ưng Thần cực kỳ xem trọng Mục Hiếu Chủ, bằng không thì sẽ không ra sức như vậy. Có Lão Tổ Đạo Thống thì thào, ai cũng biết Vân Độ Đạo Thống cùng Lý Thất Dạ không thù không oán, cũng chưa từng va chạm với nhau. Bây giờ người đầu tiên đứng ra ủng hộ Mục Hiếu Thần không phải là những đạo thống từng kết thù với Lý Thất Dạ như Chu Tương Võ Đình hay Bàn Long Đạo Thống, mà trái lại là Vân Độ Đạo Thống. Điều này khiến rất nhiều người giật mình, mọi người nên hợp sức cùng nhau, trừ ma vệ đạo, trả lại bầu trời sáng sủa cho vạn thống giới. Vân Độ Ưng Thần lại lên tiếng, tiếng nói của hắn vang vọng toàn bộ Kim Tiễn Lạc Địa. Rất hiển nhiên, bản thân Vân Độ Ưng Thần đã giá lâm tới Kim Tiễn Lạc Địa rồi. Vân Độ Ưng Thần giá lâm Kim Tiễn Lạc Địa, hiệu triệu tất cả đạo thống ở vạn thống giới đứng chung trận doanh với hắn, cùng nhau thảo phạt Lý Thất Dạ. Trong giây lát, có không ít đạo thống trầm mặc, dù sao có rất nhiều đạo thống không oán không thù với Lý Thất Dạ. Ma đầu ma giáo, người người chu diệt. Sau khi Vân Độ Ưng Thần bày tỏ thái độ thì Bàn Long Đạo Thống cũng lên tiếng. Một vị lão tổ của Bàn Long Đạo Thống đi tới Kim Tiễn Lạc Địa, tuyên bố rằng Bàn Long Đạo Thống cùng ma giáo thể không đội trời chung. Sau khi lão tổ Bàn Long Đạo Thống tới Kim Tiễn Lạc Địa tuyên bố tin tức này thì lập tức gây ồn ào không nhỏ. Ngày đó liên quân tấn công Cuồng Đình Đạo Thống, cuối cùng ký kết thỏa thuận, cũng có nghĩa tất cả đạo thống vạn thống giới đều đồng ý ngừng chiến với Cuồng Đình Đạo Thống. Bây giờ Bàn Long Đạo Thống thình lình tuyên bố thể không đội trời chung với Cuồng Đình Đạo Thống, cũng có nghĩa là xé rách thỏa thuận, tuyên chiến với Cuồng Đình Đạo Thống. Kiếm Trùng cũng vậy, cũng thể không đội trời chung với ma giáo. Sau khi Bàn Long Đạo Thống tuyên bố thì Kiếm Trùng cũng lập tức tuyên bố. Lúc này, Lão Tổ Khai Thiên Đạo Thống xuất hiện ở Kim Tiễn Lạc Địa, tuyên bố rằng Khai Thiên Đạo Thống tuyệt đối sẽ không cho phép ma đầu ma giáo làm sằng làm bậy ở vạn thống giới. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Bàn Long Đạo Thống, Kiếm Trùng, Khai Thiên Đạo Thống đều lần lượt tuyên bố khai chiến với Cuồng Đình Đạo Thống. Tin tức này không khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, dù sao Lý Thất Dạ tàn sát nhiều lão tổ của Tam Đại Đạo Thống đến như vậy, bất luận như thế nào thì Tam Đại Đạo Thống cũng không nuốt nổi cơn giận này, giữa bọn họ với Lý Thất Dạ là không phải ngươi chết thì ta vong. Chương 3489, Cự Quy Thượng. Bầu trời của vạn thống giới, sao có thể cho phép một tên giết người quấy nhiễu được chứ, nhất định phải diệt trừ. Ngay sau khi đám người Bàn Long Đạo Thống tuyên bố thì một âm thanh chậm rãi vang lên. Âm thanh này công chính ôn hòa, nghe rất thoải mái. Thế nhưng âm thanh này lại có lực xuyên thấu không gì sánh kịp. Khi âm thanh này vang lên, không chỉ mọi người ở Kim Tiễn Lạc Địa nghe thấy mà ngay cả những tu sĩ ở mọi góc ngách ở vạn thống giới cũng nghe thấy âm thanh này. Long Tượng Võ Thần, người trẻ tuổi không nhận ra âm thanh này là của ai, thế nhưng Lão Tổ Đạo Thống vừa nghe thấy âm thanh này thì lập tức ngơ ngác, hít một hơi lạnh. Long Tượng Võ Thần, cường giả số một vạn thống giới. Nghe đến cái tên này, có vô số người chấn động. Ngay cả những tồn tại bất hủ khác khi nghe thấy âm thanh này thì cũng rùng mình. Long Tượng Võ Thần là cường giả số một vạn thống giới. Hắn không phải là hạng người hư danh, uy danh của hắn có thể uy hiếp toàn bộ vạn thống giới. Cuối cùng Long Tượng Võ Thần cũng ra tay rồi, lần này sợ rằng nhất định chém chết Lý Thất Dạ. Có Nguyên Lão Thế Gia thì thào, Long Tượng Võ Thần lên tiếng, tuyên bố muốn chém Lý Thất Dạ. Nghe vậy, mọi người không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì trước đây không lâu Lý Thất Dạ từng đánh bại Truy Phong Thần Ẩu. Hơn nữa hắn còn bắt cóc truyền nhân của Chu Tương Võ Đình Vũ Băng Ngưng nữa. Vì vậy, bất kể là công hay là tư, Long Tượng Võ Thần đều sẽ không bỏ qua cho Lý Thất Dạ. Trừ ma vệ đạo, là trách nhiệm của tất cả mọi người. Tịnh Dượng Đạo Thống đồng ý tận chú sức mọn vì vạn thống giới. Sau khi Long Tượng Võ Thần bày tỏ thái độ thì một đạo thống khác không hề có thù oán gì với Lý Thất Dạ cũng tỏ thái độ. Chúng ta cũng như vậy, trong thời gian ngắn, có vô số đạo thống vội vàng tỏ thái độ, đòi thảo phạt hung nhân Lý Thất Dạ. Sau khi Vân Độ Đạo Thống tỏ thái độ thì còn rất nhiều đạo thống giữ thái độ quan sát. Thế nhưng Long Tượng Võ Thần vừa tỏ thái độ thì khiến cho thế cuộc thay đổi, chỉ trong thời gian ngắn, có vô số đạo thống đòi thảo phạt đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Khi đông đảo đạo thống lần lượt lên tiếng đòi thảo phạt Lý Thất Dạ thì đối tượng bị thảo phạt Lý Thất Dạ lại không hề biết gì tới chuyện này. Lúc này hắn đã đi vào nơi sâu nhất trong dãy núi. Đùng đùng đùng, khi Lý Thất Dạ còn chưa tới gần chỗ cần tới thì tiếng nổ đùng đoàng đã vang không dứt, đất núi rung chuyển, thiên địa rạn nứt, giống như ngày tận thế của thế giới vậy. Đùng đùng, đồng thời, tiếng chớp giật cũng vang không dứt, chỉ thấy bầu trời phía trước sáng chói lóa, vô số chớp giật múa mấy như cự xà. Trong nháy mắt, vô số chớp giật chút xuống, giống như lũ lụt tràn đê. Đồng thời, chỉ thấy đằng trước bọt sóng ngập trời, cao ngàn tỷ trượng, hất thẳng lên trên, muốn nhắm đánh nhật nguyệt tinh thần trong vũ trụ. Đứng nhìn từ xa, ai cũng biết ngay là ở phía trước có một trận chiến rất kịch liệt. Khi Lý Thất Dạ tới gần quan sát thì chỉ thấy ba con tệ thú vô cùng mạnh mẽ đang đánh nhau một mất một còn. Nói chính xác hơn là một con tệ thú còn sống cùng hai bộ hài cốt tệ thú đánh nhau một mất một còn, hai bên liều mạng với nhau, máu tươi lắp bắp. Trong đó, Lý Thất Dạ không xa lạ gì con tệ thú còn sống. Con tệ thú này chính là tệ thú Quỷ Ngưu đã cõng ba người Lý Thất Dạ đi vào nơi này. Thế nhưng lúc này tệ thú Quỷ Ngưu máu me be bé khắp mình mẩy, bị thương không hề nhẹ. Còn hai bộ hài cốt tệ thú là hai bộ hài cốt vô cùng khổng lồ. Trong đó, một bộ nhìn như một con bò cạp khổng lồ. Con bò cạp khổng lồ này hết sức kinh người, khung xương của nó có thể chứa đựng mấy ngọn núi. Khiến cho người khác cảm thấy khủng bố nhất đó chính là gai độc phía sau nó. Tuy bộ xương bò cạp này đã bị mục rửa chỉ còn giáp xác cùng xương, thế nhưng gai độc của nó vẫn còn hoàn chỉnh, bên trên gai độc vẫn còn lấp lánh ánh sáng đen tuyền nhọn hoắc. Chỉ nghe suy, gai độc của bò cạp khổng lồ đâm tới nhanh như tia chớp, ngay lập tức đâm thủng một ngọn núi. Ngọn núi này đối mặt với gai độc của bò cạp khổng lồ thì trở nên mỏng tanh như tờ giấy. Kinh khủng nhất chính là khi gai độc đâm thủng ngọn núi này thì chỉ nghe thấy tiếng suy suy suy, nguyên cả ngọn núi bốc khói trắng, trong thời gian ngắn, chỉ thấy ngọn núi này hóa thành dung nham. Gai độc này quá khủng bố, bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải run rẩy. Ngoại trừ hài cốt của con bò cạp khổng lồ này ra thì còn có một bộ hài cốt còn to lớn hơn. Đây là một con tệ thú có hình thù như một con rùa lớn. Con tệ thú có hình thù như con rùa lớn này lớn tới mức khiến người khác phải giật mình. Khi nó đứng dậy, vô số ngọn núi đều thấp hơn chân nó. Mai rùa của nó gần như che hết toàn bộ ngọn núi. Hài cốt tệ thú hình thù rùa lớn này di chuyển khá chậm chạp, thế nhưng hàm răng của nó vô cùng sắc bén. Chỉ nghe răng rắc, từng tiếng vỡ nát vang lên. Chỉ thấy khi con cự quy này vừa mở miệng cắn xuống thì chỉ thấy từng ngọn núi cao bị nó cắn nát. Lúc này, tệ thú Quỷ Ngưu chiến đấu rất khốc liệt với hai bộ hài cốt tệ thú, liều đánh một mất một còn. Nhất là khi hai bộ hài cốt tệ thú phối hợp với nhau thì tệ thú Quỷ Ngưu không phải là đối thủ của chúng. Chỉ thấy tệ thú Quỷ Ngưu mở miệng hét điên cuồng, sau đó âm thanh bùm bùm cạch cạch vang lên, chớp giật sấm rền trên trời điên cuồng chút xuống, giống như những cây roi lớn đánh về phía hai bộ hài cốt tệ thú. Đối mặt với cuồng lôi đánh xuống, chỉ thấy cự quy hét điên cuồng, mai rùa to lớn khổng lồ của nó dựng thẳng, giống như một tấm cự thuẫn chặn ngang trời, nháy mắt ngăn cản sấm chớp chút xuống. Đùng đùng đùng, mai rùa ngăn cản cuồng lôi đánh lên mai rùa, hoa lửa tung tóe, giống như núi lửa sắp sửa bộc phát. Sau khi cự quy ngăn chặn cuồng lôi thì chỉ thấy con hạt khổng lồ bọc ra phía sau tệ thú Quỷ Ngưu, suy một tiếng, gai độc của nó nhanh chóng đâm tới trái tim của tệ thú Quỷ Ngưu. Trong nháy mắt, tệ thú Quỷ Ngưu thay đổi vị trí, đồng thời hét điên cuồng. Chỉ nghe đùng, một tấm thổ thuẫn chui khỏi mặt đất, chắn trước người nó. Thế nhưng vẫn nghe thấy một tiếng đùng, gai độc nháy mắt đâm thủng tường đất, nháy mắt đâm tới vai của tệ thú Quỷ Ngưu, máu tươi như chút. Tuy rằng tệ thú Quỷ Ngưu có thể chịu đựng được kịch độc của bò cạp khổng lồ, thế nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng rất lớn, máu tươi của nó biến thành màu đen. Chương 3490, thiếu, oanh một tiếng vang thật lớn, tại bị gai độc đâm bị thương trong một chớp mắt, Quỷ Ngưu tệ thú cũng thoáng cái cuồng nộ, thoáng cái tiến vào bạo tiến vào trạng thái, đã nghe được nó ô gầm lên giận dữ, nghe được bùm đùng một thanh âm vang lên, chỉ thấy tại nháy mắt vô số vừa thô vừa to không gì sánh được thiểm điện cuồng lôi tại trước mặt của nó tụ tập, cái này rất giống hắn là một tay đem vô số vừa thô vừa to không gì sánh được thiểm điện cuồng lôi bắt tới. Ngay tại thạch hỏa điện quang tầm đó, chỉ thấy vô số thiểm điện cuồng lôi thoáng cái tại Quỷ Ngưu tệ thú trước mặt ngưng tụ thành một thanh khổng lồ không gì sánh được thiên kiếm, cả đem cực lớn không gì sánh được thiên kiếm sáng như tuyết không gì sánh được, chiếu sáng thiên địa, thấu triệt vạn vực, càng thêm khủng bố chính là, chỉ thấy thiểm điện cuồng lôi chỗ gắn kết mà thành thiên kiếm trong chớp động lên đại đạo phù văn, tựa như cái này một bả thiên kiếm không chỉ là gắn kết hết thảy thiểm điện cuồng lôi lực lượng, càng là đã có được đại đạo ban đầu lực lượng, một đầu tệ thú vậy mà dường như thông linh bình thường, nó cũng như tu sĩ cường giả bình thường ngự lái đại đạo lực lượng, không còn là dựa vào bản năng thiên phú, như thế một đầu tệ thú, thật sự là khủng bố, một khi có một ngày cường đại rồi, tất nhiên sẽ hóa thành thần linh. Phanh một thanh âm vang lên, chỉ thấy quỷ như kẻ thú cái thanh này thiên kiếm vung mạnh chảm mà xuống, bổ ra thương khung, chém chết nhật nguyệt, một kiếm chém xuống dưới, nghe được răng rắc một tiếng tiếng vỡ vụn âm hưởng, chỉ thấy thiên kiếm chém xuống, đem cự quy cái kia dày đặc giáp xác chém liệt. Xuy một tiếng, gai độc như thiểm điện, thậm chí so thiểm điện nhanh hơn, ngay tại cự quy giáp xác bị chặt toái trong một chớp mắt, bò cạp khổng lồ trợ giúp đã đến, độc vĩ của nó nháy mắt như thiểm điện đồng dạng đâm tới, thẳng đến quỷ như tệ thú yết hầu. Quỷ như tệ thú đành phải vứt bỏ cự quy, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền chém giết hướng về phía bò cạp khổng lồ. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đầu cực lớn tệ thú đánh cho long trời lở đất, oanh được ngươi chết ta sống. Quỷ như tệ thú tuy nhiên cường đại, nhưng là tại bò cạp khổng lồ cùng cự quy một công một thủ hoàn mỹ phối hợp phía dưới, cái này nhường quỷ như tệ thú cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, có đôi khi trái lại đã rơi vào hạ phong. Ngay tại ba đầu tệ thú chiến đấu đến long trời lở đất thời điểm, tại cách chúng không xa địa phương, có một cái tối như mực thạch động, cái này thạch động hắc ám một đoàn, dường như hồng hoang cự thú chỗ mở ra miệng rộng. Tuy nhiên quỷ như tệ thú chúng chiến đấu đến long trời lở đất, bốn phía từng tòa ngọn núi đều đã nứt vỡ, mặt đất cũng phá thành mảnh nhỏ, thậm chí mấy ngày liền vũ trong đại tinh đều bị nổ nát, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, duy chỉ có cái này tối như mực thạch động vẫn là xong nhưng không bệnh nhẹ, quản chi nó cách chiến trường như thế chi niên, cũng không có chút nào hư hao. Lý Thất Dạ đến về sau, hắn nhìn một cảnh tượng trước mắt, mà quỷ như tệ thú chúng cũng nhìn thấy Lý Thất Dạ đến, nhưng chúng không hề để ý tới Lý Thất Dạ, vẫn là chiến đấu đến nóng rực, chiến đến long trời lở đất. Chứng kiến trước mắt như vậy một màn, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi, cũng không có nhiều nhìn chúng, ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia tối như mực một mảnh trong thạch động. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, chậm rãi hướng cái này thạch động đi đến, cái chỗ này đúng là hắn phải tìm địa phương. Ô ngay tại Lý Thất Dạ đã đến gần cái này tối như mực thạch động thời điểm, chỉ nghe được cự quy cùng bò cạp khổng lồ đồng loạt gào thét một tiếng, ở này trong một chớp mắt, cự quy cùng bò cạp khổng lồ đồng loạt vứt bỏ quỷ như tệ thú, đồng thời hướng Lý Thất Dạ phóng đi. Phốc một thanh âm vang lên, ở này thạch hỏa điện quang chi tránh, tốc độ nhanh nhất đúng là bò cạp khổng lồ rồi, gai độc dường như thiểm điện đồng dạng đâm thẳng hướng Lý Thất Dạ yết hầu. Đối mặt như thiểm điện gai độc, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, đã nghe được ông một tiếng này rất yếu, tựa như là hoa nở thanh âm, như thế thanh âm yếu ớt, người bình thường căn bản chính là nghe không được. Ở này trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ trong tay đã nắm lấy một thanh kiếm rồi, nhưng thanh kiếm này rất khó coi đạt được, thanh kiếm này là một bả trong suốt kiếm, có thể nói là vô ảnh vô hình, cả thanh kiếm mỏng đến làm cho người khó mà tưởng tượng, so một trang giấy phiến cũng còn muốn mỏng hơn 1000 vạn lần. Cát một thanh âm vang lên, ngay tại gai độc phóng tới nháy mắt, Lý Thất Dạ trong tay một kiếm đã chém ra, động tác như nước chảy mây trôi, công tác liên tục, tựa như đầu bếp dóc thịt trâu, thành thạo. Cuối cùng lại là cát một thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, chỉ có điều lúc này hắn đã thu kiếm rồi. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại Lý Thất Dạ thu kiếm thời điểm, cự quy cũng lao đến rồi, nó cực lớn sỏ đá hung hăng hướng Lý Thất Dạ đạp đi. Lý Thất Dạ liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, kiếm trong tay lần nữa chém ra, động tác công tác liên tục, tựa hồ không có bất kỳ chiêu thức, giống như là đầu bếp dóc thịt trâu đồng dạng. Đem làm Lý Thất Dạ lần nữa đứng ở nơi đó thời điểm, hết thảy đều lộ ra yên tĩnh, tựa hồ liền không khí đều đọng lại đồng dạng, chỉ thấy cự quy cùng bò cạp khổng lồ đều vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Qua rồi một hồi lâu về sau, lúc này mới nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ thấy cự quy cùng bò cạp khổng lồ đều thoáng cái tách rời rồi, thân thể từng cái các đốt ngón tay thoáng cái vỡ ra, cả người đều thoáng cái mệt rã rời, hơn nữa 10 phần chỉnh tề hoàn mỹ, tựa hồ đây là một môn nghệ thuật. Tại trong nháy mắt, cự quy cùng bò cạp khổng lồ hài cốt rơi lả tả trên đất, không còn có tiếng động. Lý Thất Dạ 10 phần bình thản, nhìn trước mắt một màn này, chỉ là cười cười mà thôi, ở thời điểm này trong tay hắn tinh kiếm cũng tùy theo biến mất. Tinh kiếm, đây chính là Lý Thất Dạ trong tay thanh kiếm này danh tự, càng chính xác ra, nó cũng không phải một bả chân chính kiếm, nó là kiếm đạo, chỉ có điều, như vậy một đầu kiếm đạo ngưng hóa thành một thanh kiếm giữ tại Lý Thất Dạ trong tay mà thôi. Chương 3491 thiếu, kiếm như trong suốt, hơn nữa thân kiếm mỏng đến không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ như vậy một thanh kiếm mỏng đến so bất luận cái gì màng mỏng đều muốn mỏng, mỏng được thậm chí liền mắt thường đều nhìn không thấy rồi. Tinh kiếm, đây không phải một thanh kiếm, đây chỉ là Lý Thất Dạ trong lòng kiếm đạo mà thôi, tựa như Lý Thất Dạ đang cùng cô độc kiếm thần quyết đấu thời điểm sử dụng đồng kiếm đồng dạng, cái này cũng không phải một thanh kiếm, mà là kiếm đạo, thậm chí là đã vượt qua kiếm đạo bản thân. Cho nên, Lý Thất Dạ chỉ cần trong lòng có kiếm, trong tay cũng chính là có kiếm, kiếm, chỉ là tại một ý niệm. Tinh kiếm cũng tốt, Đồng kiếm cũng thế, đây đều là xuất từ ở chỉ kiếm. Đương nhiên, trước kia là không có chỉ kiếm tại trước kia là cửu đại thiên thư một trong thể thư. Chỉ có điều Lý Thất Dạ một lần nữa mở ra một tờ về sau, từ đó về sau, thế gian không còn có thể thư, chỉ có chỉ kiếm, lúc Lý Thất Dạ lật ra hoàn toàn mới một tờ về sau, vậy thì ý nghĩa Lý Thất Dạ cái này bản chỉ kiếm sẽ bao quát thế gian hết thảy kiếm đạo, thậm chí siêu việt thế gian hết thảy kiếm đạo, độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song. Chỉ kiếm, Lý Thất Dạ vì cái này bổn thiên thư lấy như vậy một cái tên, ý tứ tựu là hết thảy đều dừng ở kiếm, nói cách khác, hết thảy công pháp đều dừng ở kiếm, hết thảy sự tình đều dừng ở kiếm, chỉ cần kiếm này vừa ra, mọi sự đều đình chiến. Chỉ kiếm tuy nhiên là một bản kiếm đạo, thậm chí được xưng tụng là kiếm đạo nguồn gốc, nhưng tại đây chỉ kiếm bên trong nó lại không có bất kỳ kiếm chiêu, bất luận cái gì kiếm đạo biến hóa, thậm chí có thể nói, nó liền kiếm đạo đều không có. Chỉ kiếm tại đây bản trong thiên thư, có kiếm đạo hết thảy, lại là không có cái gì, hết thảy đều ở chỗ bất luận kẻ nào trong lòng, mỗi một người trong lòng suy nghĩ không đồng dạng, vậy ý nghĩa nó thì có không đồng dạng như vậy hình thái. Nói thí dụ như, hiện tại có những người khác lấy được Lý Thất Dạ trong tay cái này bản chỉ kiếm, có khả năng là ngộ ra tuyệt thế vô song kiếm pháp, nhưng cũng có người có thể là ngộ ra độc nhất vô nhị kiếm đạo. Cho nên nói, chỉ kiếm nó được xưng tụng là kiếm nguồn gốc, nó có được lấy kiếm hết thảy, lại là không có cái gì, nó là theo thế nào hình thái xuất hiện, cuối cùng hay là muốn xem tìm hiểu người của nó. Tự như Lý Thất Dạ, tại hắn trong tham ngộ, hắn tự là trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm, vậy thì ý nghĩa hắn bản thân tự là kiếm. Hơn nữa, lại như đồng kiếm tại Lý Thất Dạ trong tay tự là một bả vô lượng trọng kiếm, nó không có bất kỳ chiêu thức, nó vốn là cũng không đồng nhất đem chân chính kiếm, nhưng lúc Lý Thất Dạ trong lòng nhất niệm đồng kiếm thời điểm, trong tay hắn tự có một thanh đồng kiếm, hơn nữa là sức nặng vô hạn một thanh kiếm, cho nên như vậy một thanh kiếm đánh xuống, chỉ sợ là bất luận là ai cũng không chịu nổi thanh kiếm này sức nặng, bởi vì trọng lượng của nó thì không cách nào đánh giá đấy, thế gian cũng không có bất kỳ vật gì có thể đi thừa nhận đấy. Mặc kệ ngươi đến cỡ nào cường đại, mặc kệ ngươi khí lực lớn đến cỡ nào, đều là không cách nào thừa nhận như vậy một bả đồng kiếm. Lại như lúc này Lý Thất Dạ trong tay cái thanh này tinh kiếm là thế gian mỏng nhất một thanh kiếm, ngươi tưởng tượng nó có nhiều mỏng nó tự có nhiều mỏng, mỏng đến vô hình vô ảnh, cho nên khi xuất kiếm thời điểm, ngươi thì không cách nào phát hiện như vậy một bả vô hình vô ảnh kiếm. Kinh khủng nhất chính là, cái thanh này tinh kiếm là không gì sánh được lợi hại, nó là thế gian nhất sắc bén một thanh kiếm, không có bất kỳ vật gì có thể so nó sắc bén rồi, như vậy một thanh kiếm một khi tại Lý Thất Dạ trong tay thời điểm, nó có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Sở dĩ như vậy lợi hại một bả tinh kiếm, ở này trong một chớp mắt sẽ đem cự quy cùng bò cạp khổng lồ cho tách rời rồi, hơn nữa là không cần tốn nhiều sức. Bất luận là đồng kiếm, còn là tinh kiếm, tại Lý Thất Dạ trong tay đều không có chiêu thức, không có biến hóa, nó thậm chí không phải kiếm đạo, mà là kiếm bổn nguyên, như sức nặng, như sắc bén. Nhìn xem rải rác trên đất bên trên hài cốt, Lý Thất Dạ chỉ là 10 phần bình thản nhìn thoáng qua, phong khinh vân đạm. Về phần quỷ ngưu tệ thú, chứng kiến Lý Thất Dạ nháy mắt tách rời cự quy cùng bò cạp khổng lồ hài cốt, nó xem xét Lý Thất Dạ trong tay quản chi mỏng đến vô hình vô ảnh tinh kiếm, nó cũng không khỏi vì đó sởn hết cả gai ốc, không khỏi lập tức lui về phía sau một bước, nếu như dạng này một thanh kiếm cắt tại trên người của nó, cũng sẽ nháy mắt không cần tốn nhiều sức bắt nó tách rời mất. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi, trong tay tinh kiếm cũng tùy theo biến mất, sau đó hướng tối như mực thạch động đi đến. Quỷ ngưu tệ thú chứng kiến Lý Thất Dạ hướng tối như mực thạch động đi đến, nó cũng không khỏi do dự một chút, phí thời gian không tiến, nó thực sự không phải là sợ tối chăm chú thạch động phía trước có nguy hiểm gì, mà là sợ đi ở phía trước Lý Thất Dạ. Muốn hay không cùng nhau đi vào, tại quỷ ngưu tệ thú phí thời gian không tiến thời điểm, Lý Thất Dạ ngừng một chút bước chân, hướng nó vẫy vẫy tay, nói ra. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không có ác ý, quỷ ngưu tệ thú lập tức phấn hưng, bới một chút chân, sau đó lao đến. Vội vàng cùng sau lưng Lý Thất Dạ, tiến nhập cái này thạch động, nó chính là muốn đến cái chỗ này đấy. Vào tới Lý Thất Dạ phía trước về sau, quỷ ngưu tệ thú hết sức thân mật, dùng miệng đi nhú nhú Lý Thất Dạ, một bộ hướng Lý Thất Dạ thân mật dáng dấp. Trên thực tế, tại trước kia quỷ ngưu tệ thú một mực đều có lẽ tại đây rồi, chỉ có điều cái này cửa vào một mực bị cự quy cùng bò cạp khổng lồ cái này hai cỗ hài cốt gắt gao trông coi, nó một mực đều vào không được, hiện tại Lý Thất Dạ tách rời chúng, khiến nó đã có một cái cơ hội như vậy. Có thể để cho nó không cao hứng sao? Tốt rồi, xem như ta làm một kiện việc thiện. Lý Thất Dạ đẩy ra quỷ ngưu tệ thú, có chút ngại ghét. Đương nhiên, quỷ ngưu tệ thú mặc kệ những này, cường đại như nó vẫn là thập phần hưng phấn, thậm chí là nhảy lên chân, nện bước bước nhỏ, chặt chẽ theo sát tại Lý Thất Dạ sau lưng. Thạch động là tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Lý Thất Dạ y nguyên nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, một đường đi lên phía trước, hơn nữa thậm chí là không cần thiết xem đường. Đi tại đây hắc ám một mảnh trong thạch động, thậm chí ngươi không biết mình đang ở phương nào, tựa hồ đó cũng không phải một cái thạch động, mà là ngươi đã bước vào một cái hắc ám không gian. Tại lúc này trong không gian, có vô số tọa độ, chỉ cần ngươi đi nhầm một cái tọa độ, ngươi sẽ triệt để mất phương hướng tại dạng này hắc ám bên trong. Nhưng, quản chi thật sự hành tẩu tại lúc này một cái hắc ám trong không gian, Lý Thất Dạ cũng vẫn là đi bộ còn hơn, nhàn nhã dạo chơi, đi được rất khoan thai, đi được rất tự tại, tựa hồ hắn là tới qua tại đây đồng dạng. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, chỉ thấy phía trước chớp động lên ánh sáng, tại dạng này hắc ám trong đi lại quá lâu về sau, quả nhiên nhìn thấy phía trước chớp động lên ánh sáng. Cái kia tuyệt đối sẽ nhịn không được hưng phấn đấy, trong bóng đêm nhìn thấy quang minh, đây là cỡ nào khiến người kích động sự tình. Tựu là liền cùng sau lưng Lý Thất Dạ quỳ ngưu tệ thú đều có chút hít tiểu nhân kích động, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, bởi vì cái này địa phương nó đã là mong đợi rất lâu rồi, hôm nay nó rốt cục có cơ hội tới. Cuối cùng, Lý Thất Dạ bọn hắn theo trong bóng tối đi ra, tại bọn hắn trước mắt chính là bừng sáng, cái này bừng sáng chính là từ một cái ao nước chỗ phát ra đấy. Cái này ao nước không hề đại. Hơn nữa trong ao chỗ đựng đầy cái kia chẳng qua là tràn đầy một ao nước trong mà thôi, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này một ao xem bắt đầu không có cái gì đặc biệt nước trong vậy mà sẽ tản mát ra nhu hòa hào quang, quang mang như vậy trong bóng đêm thoạt nhìn, giống như là vô giá minh châu đồng dạng. Nhìn nhìn trong ao tản mát ra nhu hòa hào quang nước trong, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, xem ra thời gian còn chưa tới nha. Nói xong dứt khoát tại bên bờ ao ngồi xuống, một đôi chân ngâm ở trong nước. Quỳ ngưu tể thú cũng không biết nói chuyện. Cũng học Lý Thất Dạ ra dáng, ngồi ở bên bờ ao, nó cái con kia chân cũng đồng dạng ngâm ở trong nước. Quỳ ngưu tệ thú nhìn trước mắt nước trong ngẩn người, trên thực tế nó cũng là lần đầu tiên tới nơi này, bởi vì trước kia nó một mực đều vào không được, cho nên đối với trong này chân chính tình huống còn không phải rất hiểu rõ, chẳng qua là bản năng khiến nó biết rõ nơi này có nó đại tạo hóa mà thôi. Lý Thất Dạ ngồi ở bên cạnh ao, ngâm vào nước trong, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt. Đã cường đại đến ngươi loại tình trạng này, có nghĩ tới hay không, tự mình là từ gì mà đến, hoặc là nói, tự mình chủng tộc lại là từ đâu mà đến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Quỳ ngưu tể thú giống như nghe hiểu Lý Thất Dạ mà nói, nhưng lại có chút mê hoặc, nó nhìn xem Lý Thất Dạ, một đôi ngưu linh đại ánh mắt nháy một cái. Xem ra, còn không phải chân chính khai trí, quản chi cường đại đến loại tình trạng này, có một số việc cũng vẫn là không thể liên quan đến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Quỳ ngưu tể thú chỉ là nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng không nói gì, tựa hồ là cùng đợi Lý Thất Dạ nói chuyện đồng dạng. Thế gian, sáng tạo sinh mệnh, cũng chỉ có lão tặc thiên, không, nói đúng ra, đây là thiên địa, chỉ có thiên địa mới có thể sáng tạo sinh mệnh. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này một ao nước trong, từ từ nói, lời này chỉ có thể nói là tại đặt ở một cái chân chính chủng tộc cấp độ bên trên mà nói. Nhưng, có nhiều thứ không phải tại lúc này một cái phạm trù ở trong. Quỳ ngưu tể thú bên cạnh nghĩ. Nghĩ đến rất chân thành, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, tựa hồ lại muốn đã minh bạch cái gì. Tại rất cổ xưa thời đại, từng có lấy như vậy truyền thuyết, nói tiên nhân chết rồi, một cọng lông tóc đều có thể hóa thành bầu trời ngân hà, một chút da mảnh đều theo hóa thành vô thượng sinh linh, thậm chí có thể nói, nó bản thân chính là một cái 3000 đại thế giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tuy nhiên, cái này chỉ là một cái truyền thuyết, không thể thực sự. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua cái kia ao trong nước trong hai mắt biến thành không gì sánh được thâm thúy, từ từ nói, nhưng, có một số việc, chính là như vậy có ý tứ, đích thực, ai có thể sáng tạo sinh mệnh đâu này. Chỉ có điều có chút sinh mệnh không cần thiết đi sáng tạo, cái kia chẳng qua là một loại diễn sinh mà thôi, cho nên như vậy sinh mệnh, thực sự không phải là lão tặc thiên trong giới hạn. Thế gian, có chút quy tắc luôn có thể lẩn tránh đấy. Lý Thất Dạ ngưng mắt nhìn qua nước trong, từ từ nói, đây chính là vì cái gì? Một ít gì đó luôn tồn tại, sẽ nhảy khỏi này thiên địa. Quỳ ngưu tể thú lẳng lặng nghe, tựa hồ nghe đã hiểu. Nếu như ngươi có thể nhảy lên cái này thiên địa, như vậy, ngươi mới là ngươi. Cuối cùng Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ quỳ ngưu tể thú bả vai, nói ra, nếu không, chỉ là một hạt bụi mà thôi. Lý Thất Dạ như vậy buổi nói chuyện, nhưng quỳ ngưu tể thú trầm mặc, khiến nó tự hỏi. Chương 3492, thiếu. Ngay tại Lý Thất Dạ tiến vào tối như mực thạch động thời điểm, toàn bộ kim tiễn lạc địa đã sôi trào, bởi vì mục thiếu thần muốn tới rồi, càng quan trọng hơn là, vạn thống giới vô số đạo thống tại thời khắc này kết thành liên minh, đều nhao nhao mở miệng muốn thảo phạt Lý Thất Dạ cái này ma đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thất Dạ đã thành vạn phu chỗ trị ác ma, tựa hồ thoáng cái biến thành mỗi người đều trừ chi cho thống khoái nhân vật. Oanh oanh oanh, ngay tại rất nhiều đạo thống trở thành liên minh thời điểm, một ngày này một hồi nổ vang không ngừng bên tai, chỉ thấy chân trời chính là thần diễm phóng lên trời, vô cùng vô tận thần diễm thoáng cái che đậy bầu trời. Tại giờ này khắc này, chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ từ mà đến, cái này cỗ xe ngựa có rất xa thời điểm liền có thể chứng kiến nó tản mát ra ô quang một sợi, đâm rách bầu trời, có ngưng trọng thần uy, khiến người xem xét liền biết rõ đây là một cỗ khó lường thần xa. Thu một tiếng thanh minh không ngừng bên tai, chỉ thấy có 8 cái thanh điểu trường gáy, 8 cái thanh điểu bay lượn với thiên không, 10 phần tuấn mỹ, chúng màu xanh lông vũ tản mát ra như ngọc bích đồng dạng sáng bóng. Tại đây 8 cái thanh điểu trường gáy phía dưới, chỉ thấy chúng lôi kéo cái này chiếc thần xa bay lên ở không trung, hướng bên này mà đến, chúng phi được rất nhanh, tại oanh, oanh, oanh từng đợt trong tiếng nổ vang, thần xa nghiền nát hư không. Thần xa lái tới, chỉ thấy thần xa phía trên cắm một mặt cờ xí, bên trên có thêu một cái mộc chữ. Cái này cờ xí không biết rõ có bao nhiêu năm tháng rồi, 10 phần cổ xưa, nhưng xem kiểu dáng hẳn là một mặt chiến kỳ, quản chi nó đã từng thấm ướt vô số năm tháng. Cái này một cái mộc chữ y nguyên theo cờ xí bên trên lộ ra một cỗ chiến ý, một cỗ lăng lệ ác liệt không gì sánh được chiến ý, khiến người vì đó không rét mà run chiến ý. Chứng kiến mặt này cờ xí bên trên mộc chữ thời điểm, không biết bao nhiêu trong lòng người phát lạnh, rất nhiều tu sĩ cường giả tại rất xa thời điểm chứng kiến cái này mộc lời nhao nhao nhượng bộ lui binh, không dám chặn đường. Mộc thiếu chủ đến rồi chứng kiến mặt này cờ xí thời điểm, có đại giáo trưởng môn trong nội tâm chấn động, nhao nhao xuống xe ngựa đón chào. Thần xa đè nát chướng ngại vật hư không, càng ngày càng gần, mọi người xem xét, chỉ thấy thần xa tả hữu đều có 4 cái lão giả hộ đạo mà đi, càng thêm khiến người vì đó kinh hãi chính là, cái này 4 vị lão giả đều là đăng thiên chân thần. Tuy nhiên không phải cao cấp nhất đăng thiên chân thần, nhưng thực lực vẫn là hết sức kinh người. Thanh điểu kéo xe, đăng thiên chân thần mở đường, chứng kiến như vậy phô trương. Rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh, coi như là đại giáo lão tổ cũng không ngoại lệ, thế gian không có có bao nhiêu người có như thế phô trương được rồi. Muốn cho đăng thiên chân thần mở đường, cái này sợ như long tượng võ thần như vậy tồn tại đi ra ngoài mới có như vậy phô trương, hiện tại mộc thiếu chủ nhưng lại có như vậy phô trương, đó là hạng gì nghịch thiên. Đem làm thần xa chạy nhanh gần thời điểm, rất nhiều người đều nhìn rõ ràng trong xe tình huống, chỉ thấy thần xa ở trong ngồi một cái trẻ tuổi nam tử, cái này nam tử trẻ tuổi ăn mặc một thân hoàng bào. Tuy nhiên hắn tuổi còn rất trẻ, nhưng mặc vào cái này một thân hoàng bào tựa hồ là đương nhiên đồng dạng. Trước mắt nam tử này rất tuấn mỹ, xem xét liền biết là kiêu sinh quán dưỡng người. Nam tử này có một đôi 10 phần sáng ngời con mắt, hắn đôi mắt này tựa như bảo thạch đồng dạng, độc nhất vô nhị, tựa như trong bầu trời đêm sao sớm, có thể khám phá hết thảy mê chướng. Người thanh niên này tại cử chỉ tầm đó có bế nghệ bát phương xu thế, nhưng không có cái loại này bá khí, cho nên như vậy cử chỉ tại trên người hắn thể hiện đi ra. Tự lộ ra khoe khoang hỗ bạt, không coi ai ra gì, hung hăng càn quấy không gì sánh được. Lúc này người thanh niên này ngồi ở thần xa bên trong, trái ôm phải ấp, hai bên trái phải đều ngồi hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ, một người mặc áo đỏ thường, quý khí 10 phần, xem xét liền biết là xuất thân từ cao quý thế gia, cái khác thì là ăn mặc một thân áo xanh, xinh đẹp động lòng người, tựa như trong sơn cốc một đoá nở rộ hoa hồng, 10 phần hấp dẫn người, trêu chọc nhổ người tiếng lòng. Lúc này cái này hai cái đại mỹ nữ ngồi trên thanh niên tả hữu, bị thanh niên trái ôm phải ấp, hơn nữa các nàng một người vì là uy lấy thanh niên uống rượu ngon, một người khác thì là vì thanh niên mở ra vỏ trái cây, đem sáng lóng lánh thịt quả uy nhập thanh niên trong miệng. Thanh niên uống vào rượu ngon, nhai lấy thịt quả, còn thỉnh thoảng hôn một cái hai cái mỹ nhân khuôn mặt, tựa như là đế vương hưởng thụ. Bảo Kỳ Môn công chúa, Âu Dương thế gia ngọc nữ. Chứng kiến thanh niên trái ôm phải ấp hai cái đại mỹ nữ, không ít tuổi trẻ tu sĩ trong nội tâm vì đó chấn động, trong nội tâm trăm vị hiện lên tạp. Trước mắt hai vị này đại mỹ nữ theo thứ tự là Bảo Kỳ Môn công chúa Hà Vũ Đường, Âu Dương thế gia ngọc nữ Âu Dương Thi Kỳ, các nàng đều là vạn thống giới nổi danh một đời tuổi trẻ, đều là vạn thống giới sắp xếp bên trên danh hào mỹ nữ, mặc dù nói xa không cách nào cùng nữ võ thần Võ Băng Ngưng so sánh với, nhưng ở vạn thống giới cũng không biết rõ có bao nhiêu thanh niên đối với các nàng ái mộ có thêm nữa. Không phải nói một thiếu chủ muốn kết hôn nữ võ thần sao? Vân Độ công chúa nghe nói hay là muốn làm hắn tiểu thiếp? Có tuổi trẻ tu sĩ chứng kiến như vậy một màn, không khỏi thấp giọng căm giận bất bình, nói ra, vì cái gì Bảo Kỳ Môn công chúa sẽ cùng với hắn rồi. Người trẻ tuổi, người còn là quá trẻ tuổi, lúc nam nhân cường đại tới trình độ nhất định, ba vợ bốn nàng hầu được coi là cái gì. Ở bên cạnh thế hệ trước cường giả lắc đầu nói ra, chỉ bằng vào mộc gia cái này khối bảng hiệu, tụ đầy đủ nhường rất nhiều người yêu thương nhung nhớ. Bao nhiêu người muốn bên trên đế thống giới lên một lượt không được, nếu có mộc gia kéo một bả, vậy không đồng dạng rồi. Đặc biệt là một ít đăng thiên chân thần dạng này lão tổ, bọn hắn thế nhưng mà khát vọng bên trên đế thống giới đấy. Chương 3493, thiếu. Hơn nữa, Mục Hiếu Chủ tuấn tú lịch sự, lúc đó hắn bái phỏng Bảo Kỳ Môn thời điểm, đánh bại tâm cao khí ngạo Bảo Kỳ Môn công chúa, Bảo Kỳ Môn công chúa tâm phục khẩu phục, yêu được Mục Hiếu Chủ là chết đi sống lại, người ta không cầu danh phận cũng nguyện ý đi theo Mục Hiếu Chủ. Nói đến đây, cái này thế hệ trước cường giả nhìn thoáng qua tuổi trẻ tu sĩ. Cái kia Âu Dương Ngọc Nữ đâu này? Có mặt khác một vị tuổi trẻ tu sĩ 10 phần không cam lòng nói, Âu Dương Thế Gia không biết rõ cường đại hơn Bảo Kỳ Môn bao nhiêu, Âu Dương Ngọc Nữ chính là Âu Dương Thế Gia truyền nhân, có thể nói là Kim Chi Ngọc Diệp, nàng vì cái gì lại nguyện ý? Nàng là có nỗi khổ tâm riêng của mình a. Người trẻ tuổi, người suy nghĩ nhiều. Vị này lão tu sĩ vừa cười vừa nói, Mục Hiếu Chủ thiên phú vô song, lúc đó hắn đi Âu Dương Thế Gia thời điểm, Âu Dương Thế Gia cái kia khối tổ bia nhìn thoáng qua hắn tự tìm hiểu thấu rồi. Âu Dương Thế Gia là coi hắn là làm cao quý nhất khách khứa hầu hạ lấy. Mục Hiếu Chủ lúc ấy chỉ là chỉ điểm một cái Âu Dương thi kỳ, nàng tự tiền lời vô cùng, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, tu luyện thành bọn hắn Âu Dương Thế Gia tuyệt thế chi thuật, cho nên nàng cam tâm tình nguyện theo sát tại Mục Hiếu Chủ bên người. Hừ, cái này nhất định là bọn hắn Âu Dương Thế Gia lão tổ cưỡng ép nàng a, tựa như nữ võ thần như vậy. Cái này ái mộ Âu Dương thi kỳ tuổi trẻ tu sĩ không hề như thế nào nguyện ý đi tin tưởng, oán hận nói. Ngươi còn là quá trẻ tuổi, cái này lão tu sĩ nhàn nhạt nói, ngươi tưởng tượng được quá mỹ hảo rồi, nhưng Mục Thiếu Chủ, người ta cũng không chỉ là đỉnh lấy Mục gia quầng sáng đơn giản như vậy. Nghe nói, hắn thậm chí là nhìn thấu Chu Tương võ đỉnh võ tổ 12 thức, bằng không mà nói, vì cái gì liền long tượng võ thần đều như vậy coi trọng hắn, chỉ là bởi vì hắn là Mục gia thiếu chủ sao? Ở trong có chuyên đơn giản như vậy, đồn đãi nói, Mục Thiếu Chủ thiên phú tại đế thống giới thời điểm đều là không người có thể cùng chi sánh ngang. Bất luận cái gì đồ đạc hắn nhìn lên một cái liền có thể tìm hiểu, cho nên không biết bao nhiêu đạo thống có cầu ở hắn đây này. Như hắn nam nhân như vậy, xuất thân cao quý, sau lưng chỗ dựa lại vừa cứng, lớn lên nhất biểu nhân tài, thiên phú vô song, chính là tuyệt thế thiên tài. Nam nhân như vậy, lại có bao nhiêu nữ nhân là su chi nhược vụ, bao nhiêu thiên kim công chúa là yêu thương nhung nhớ đấy. Nói đến đây, cái này lão tu sĩ có chút đáng thương nhìn xem cái này tuổi trẻ tu sĩ, nói ra Âu Dương thi kỳ yêu mến một thiếu chủ. Cái này cũng chẳng có gì lạ đấy. Ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nếu như muốn cùng Mục Hiếu Chủ tranh giành nữ nhân, đó là tự rước lấy nhục. Nghe cái này lão tu sĩ mà nói, nhưng vị này tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, chặt chẽ cầm chặt nắm đấm. Nhưng tùy theo hắn lại thở dài thở ra một hơi, cúi thấp đầu xuống sọ, ủ rũ. Tuy nhiên trong lòng của hắn là không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, hắn lấy cái gì cùng Mục Hiếu Chủ so sánh với, luận xuất thân. Luận thiên phú, còn là luận tài lực, hắn đều xa xa không cách nào cùng Mục Hiếu Chủ muốn so đấy. Có thể nói, có Mục Hiếu Chủ như vậy tình địch, đó là lộ ra hắn là cỡ nào vô lực, cỡ nào tuyệt vọng. Tuy nhiên trong lòng của hắn thật sâu không cam lòng, nhưng lại có thể như thế nào đây? Đối địch với Mục Hiếu Chủ, không chỉ là tự rước lấy nhục, càng là tự tìm đường chết, thậm chí có khả năng liên lụy tự mình toàn bộ tông môn. Lúc này, ái mộ Âu Dương thi kỳ. Hà Vũ Đường tuổi trẻ tu sĩ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Hiếu Thần trái ôm phải ấp ôm người mình thích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa của bọn hắn đi xa. Thiếu thần tuy nhiên là một cái từ bên ngoài đến chi nhân. Đem làm Mục Hiếu Thần tới rồi kim tiễn lạc địa về sau, lập tức tỏ thái độ, nói ra, nhưng ta cũng coi vạn thống giới là làm nhà của mình, cho nên ta cũng khát vọng vạn thống giới là thanh bình vô sự. Ma giáo ma đầu, làm ác tại vạn thống giới, lạm sát kẻ vô tội, cho nên thiếu thần cũng nguyện ý vì vạn thống giới tận non nớt chi lực. Vệ đạo trừ ma, thiếu thần cũng hy vọng vạn thống giới tất cả mọi người liên hợp lại, cùng nhau đối kháng ma giáo. Thiếu chủ lời này có lý, chúng ta cần phải cộng đồng đối kháng ma giáo, chảm trừ Lý Thất Giả cái này ma đầu. Đem làm một thiếu chủ một tỏ thái độ thời điểm, lập tức có rất nhiều đạo thống nhao nhao phụ họa. Chúng ta bàn long đạo thống cùng Lý Thất Giả cái này ma đầu thề không lưỡng lập, bàn long đạo thống cao thấp nguyện bị thiếu chủ chênh lệch khiển, cộng đồng diệt trừ cái này ma đầu. Tại rất nhiều phụ họa đạo thống ở bên trong, trong đó muốn theo bàn long đạo thống bọn hắn nhất ủng hộ rồi. Dù sao bàn long đạo thống bọn hắn tam đại đạo thống chết ở Lý Thất Giả trong tay lão tổ thật sự là nhiều lắm, bọn hắn nuốt không trôi cái này miệng ác khí, muốn đánh với Lý Thất Giả một trận đến cùng, không giết Lý Thất Giả, bọn họ là sẽ không dừng tay đấy. Chúng ta tuyệt đối không thể buông tha Lý Thất Giả cái này ma đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, kêu gào thanh âm vang vọng kim tiễn lạc địa, không biết rõ có bao nhiêu người. Bao nhiêu đạo thống thuận theo lấy cái này cỗ thủy triều, đều nhao nhao tuyên bố tỏ thái độ, muốn chém giết Lý Thất Giả. Nghe nói có người muốn khó xử ta Trường Sinh Cốc đệ tử, là người nào, là cái nào đạo thống. Đứng ra từng cái cùng chúng ta Trường Sinh đạo thống nói ra. Ngay tại tất cả mọi người đều kêu gào muốn diệt trừ Lý Thất Giả thời điểm, ở thời điểm này một cái nhàn nhã thanh âm vang lên, phá vỡ như vậy kêu gào. Đột nhiên toát ra như vậy một thanh âm, đem tất cả đều sợ hãi kêu lên một cái, bởi vì lúc này tại vạn thống giới có bao nhiêu đạo thống, bao nhiêu người đều tụ tập cùng một chỗ, đều hô hào muốn diệt trừ Lý Thất Giả cái này ma đầu. Có thể nói ở thời điểm này vệ đạo trừ ma là chủ lưu, Lý Thất Giả là vạn thống giới rất nhiều đạo thống cộng đồng địch nhân. Chương 3494, chọc phải cái đuôi lớn không nên chọc nhất trong thiên hạ thượng. Thế nhưng lúc này lại có người đứng ra làm ngược, nói giúp cho Lý Thất Giả. Theo mọi người thấy, đây đúng là chọc phải cái đuôi lớn không nên chọc nhất trong thiên hạ. Chỉ thấy một nữ đạo nhân đi đến, xinh đẹp nghiêng đổ thiên hạ, có đạo vận rất phiêu giật. Trường sinh chân nhân, nhìn thấy nữ đạo sĩ đi đến, rất nhiều người nhận ra nàng, không ít người nhỏ giọng kinh ngạc. Trường sinh chân nhân chấp trưởng trường sinh cốc, cũng đại biểu cho trường sinh đạo thống. Nàng nói chuyện rất mạnh mẽ, quyền uy không thể hoài nghi. Lúc này Mộc Thiếu Thần cũng nhìn trường sinh chân nhân, ánh mắt lóe lên sắc thái bất thường, hắn nói chậm. Chân nhân, đại danh như sấm bên tai. Mộc Thiếu Chủ, nghe danh đã lâu. Trường sinh chân nhân đứng yên trong hư không, khí tức phiêu giật xuất trần lan tràn, như thể nàng chính là một đóa hoa sứ dưới bầu trời xanh. Trong nhất thời, tất cả mọi người nín thở nhìn cảnh này. Mọi người biết Mộc Thiếu Thần muốn tiêu diệt Lý Thất Giả để diệt trừ mối họa về sau, bây giờ trường sinh chân nhân lại ủng hộ Lý Thất Giả. Cách làm của trường sinh chân nhân là muốn đối địch với Mộc Thiếu Thần, cũng là đối địch với vạn thống giới. Chân nhân nhất định bị ma đầu ma giáo che mắt rồi. Mộc Thiếu Thần cười văn nhã, nói, Lý Thất Giả dùng thân phận giả ở lại trường sinh cốc lừa gạt sự tín nhiệm của chân nhân, đoạt được vị trí đại đệ tử. Cách làm này của hắn là bụng dạ khó lường, muốn tính kế diệt trừ trường sinh đạo thống. Lý Thất Giả chính là ma đầu ma giáo, không chuyện ác nào mà không làm, hung hăng càn quấy. Ta biết hắn xuất thân cuồng đình đạo thống, cũng biết hắn chấp trưởng đại quyền của cuồng đình đạo thống. Trường sinh chân nhân nói chậm, vậy thì đã sao, hắn vẫn là thủ tịch đại đệ tử của trường sinh cốc, vẫn là đại đệ tử của ta. Ai đụng tới đệ tử của trường sinh cốc thì chính là kẻ thù của trường sinh cốc. Trường sinh chân nhân vừa nói như vậy làm cho không ít người hít lạnh, vô số người nhìn nhau. Câu nói này của trường sinh chân nhân quá rõ ràng rồi, bọn họ muốn ủng hộ Lý Thất Giả, công khai che chở Lý Thất Giả. Trong giây lát, vô số người choáng váng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mọi người không hiểu vì sao trường sinh cốc thà rằng đối đầu với cả thiên hạ cũng muốn che chở Lý Thất Giả. Nếu như trong thời điểm mấu chốt này trường sinh chân nhân không thừa nhận thân phận thủ tịch đại đệ tử của Lý Thất Giả thì mọi người còn có thể hiểu, sẽ không ai bêu giếu trường sinh cốc. Thế nhưng lúc này trường sinh chân nhân lại giúp đỡ Lý Thất Giả, không tiếc đối đầu với Mộc Thiếu Thần, đối đầu với vạn thống giới. Mộc Thiếu Thần ngưng mắt, nói rằng, chân nhân, lời này có hơi quá rồi, Lý Thất Giả làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, ai ai cũng có thể tru diệt. Nếu như che chở một ma đầu như vậy thì chính là chọc phải cái đuôi lớn không nên chọc nhất trong thiên hạ, sợ rằng sẽ đẩy trường sinh đạo thống vào thâm uyên vạn kiếp bất phục. Cái đuôi lớn không nên chọc nhất trong thiên hạ, trường sinh chân nhân mỉm cười, nàng cười lên vô cùng xinh đẹp, ngay cả Mộc Thiếu Thần cũng tham lam nhìn vài lần. Trường sinh chân nhân nói chậm, cái đuôi lớn không nên chọc nhất trong thiên hạ, là ai vậy? Là ngươi hả, hay là ngươi cho rằng ai là ma đầu thì người đó chính là ma đầu? Không. Đây là người trong thiên hạ nói. Lúc này Mộc Thiếu Thần nói, Lý Thất Giả lạm sát kẻ vô tội, đồ sát đệ tử tam đại đạo thống, đây là chuyện mà người trong thiên hạ đều biết. Hạng ma đầu tàn hại vạn thống giới như vậy, ai ai cũng có thể tru diệt, là thuận theo đại thế thiên hạ, cũng là ý nguyện của tất cả mọi người ở vạn thống giới. Thật sao? Trường sinh chân nhân chỉ cười nhạt, vì vậy kính xin chân nhân cân nhắc lại. Mộc Thiếu Thần nhìn trường sinh chân nhân, nói chậm. Nếu như đối đầu với người trong thiên hạ thì sợ rằng sẽ không có kết quả tốt. Nếu như cứ khư khư cố chấp thì sợ rằng sẽ đẩy đạo thống của mình vào vực sâu vạn trượng. Đến khi đó sẽ có vô số đệ tử trường sinh cốc sẽ mất mạng vì một tên ma đầu Lý Thất Giả, cũng sẽ có vô số người tan nhà nát cửa. Tới khi đó, sợ rằng ngay cả chân nhân cũng sẽ lưu lạc. Uy hiếp ta sao? Trường sinh chân nhân cắt lời Mộc Thiếu Thần, đôi mắt lạnh lùng, nói chậm. Không, chân nhân hiểu lầm rồi. Mộc Thiếu Thần vội vàng cười nói. Ta chỉ muốn chân nhân biết rằng, Thiếu Thần tuy là người ngoài thế nhưng lại coi vạn thống giới như nhà của mình, ta hy vọng vạn thống giới yên ổn thanh bình, đại thế phẳng lặng. Thế nhưng tên ma đầu Lý Thất Giả này quá càn quấy, làm hại bát phương, lạm sát kẻ vô tội. Vì vậy Thiếu Thần tình nguyện đứng ra, tận chút sức mọn, hy vọng dẹp yên vạn thống giới, chỉnh đốn lại trật tự của vạn thống giới. Đúng là nên chỉnh đốn lại trật tự của vạn thống giới. Ngay khi Mộc Thiếu Thần vừa dứt lời thì một âm thanh vang lên, trong trẻo linh động. Vô cùng dễ nghe. Thế nhưng bên trong âm thanh dễ nghe này lại có mấy phần lạnh lẽo. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một nữ đạo nhân nhẹ nhàng đi đến, xuất trần vô song, sang quý cao thượng, giống như đóa sen trong u cốc, khí tức cao thường thẩm thấu vào con tim của từng người một. Dương Minh tán nhân, nhìn thấy nữ đạo nhân này, không ít người giật mình thốt lên, nói nhỏ. Dương Minh tán nhân cũng tới. Trong giây lát, mọi người nín thở quan sát. Dương Minh tán nhân là người cầm quyền Dương Minh giáo, mà Dương Minh giáo lại là đệ nhất đại giáo của vạn thống giới, cũng là đạo thống mạnh mẽ nhất, nội tình sâu không lường được. Lúc này Dương Minh tán nhân tới đây, hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ. Dương Minh tán nhân, Trường Sinh chân nhân, hai đại đạo nhân đương thời đều xuất hiện ở nơi này. Mọi người nhìn nhau, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Đồng thời mọi người cũng chờ mong thái độ của Dương Minh tán nhân. Khi Mộc Thiếu Thần muốn tuyên chiến với Lý Thất Dạ thì đã có không ít đạo thống đứng theo phe Mộc Thiếu Thần, nhất định sống mái với Lý Thất Dạ, thậm chí ngay cả Chu Tương Võ Đình xếp hàng thứ ba cũng muốn sống mái với Lý Thất Dạ. Vì vậy bây giờ chỉ thiếu mỗi thái độ của Dương Minh giáo mà thôi. Ở vạn thống giới, thái độ của Dương Minh giáo hết sức quan trọng. Dương Minh giáo dù sao cũng là vạn thống giới đệ nhất đại giáo. Tuy Dương Minh giáo không thống lĩnh toàn bộ vạn thống giới, cũng không trở thành kẻ cầm đầu vạn thống giới, thế nhưng rất nhiều đạo thống ở vạn thống giới luôn làm thiên lôi nghe Dương Minh giáo sai đâu thì đánh đó. Chương 3495, chọc phải cái đuôi lớn không nên chọc nhất trong thiên hạ hạ. Tán nhân, nhìn thấy Dương Minh tán nhân, Mộc Thiếu Thần vui vẻ, ánh mắt xuất hiện sắc thái khác thường, vội vàng ôm quyền nói. Lời nói của tán nhân nói trúng lòng ta, tán nhân tuy là người chung trang lứa với chúng ta, thế nhưng đã lo lắng cho vạn thống giới. Dương Minh giáo không hổ là vạn thống giới đệ nhất giáo, khâm phục, khâm phục. Nghe Mộc Thiếu Thần nói vậy, không ít người dùng mình, nhất là một ít lão tổ đạo thống thì cảm thấy lòng nặng trịch. Dù sao không phải tất cả đạo thống đều đồng ý đi theo Mộc Thiếu Thần. Lúc này Mộc Thiếu Thần thanh thế hùng vĩ, có khí thế lãnh tụ vạn thống giới, vừa hô một cái là có vô số đạo thống đồng ý ra sức. Chuyện này, một ít trí giả đều thấy rằng đây không phải là chuyện tốt. Nếu như bây giờ ngay cả Dương Minh tán nhân cũng đứng về phía Mộc Thiếu Thần thì chính là cường cường liên hợp, đại thế của vạn thống giới sẽ được định đoạt. Nếu như suy nghĩ tiêu cực thì đó là, ai dám đối đầu với bọn họ, thì chính là đối đầu với cả thiên hạ. Tới lúc đó, bọn họ nói ai là ma đầu, thì người đó chính là ma đầu. Quá khen, Dương Minh tán nhân cao thượng xuất trần, nói, vạn thống giới từng có thỏa thuận với Cuồng Đình đạo thống, các đại đạo thống của vạn thống giới cũng thừa nhận phần thỏa thuận này. Lý Thất Dạ có phải là ma đầu hay không, nhất định phải bàn bạc lại. Theo thỏa thuận, nếu như Lý Thất Dạ tu luyện huyết vệ làm hại người trong thiên hạ thì thỏa thuận không có hiệu lực, sẽ bị tất cả mọi người ở vạn thống giới tiêu diệt. Nếu như không phải thì thỏa thuận vẫn còn hiệu lực, Cuồng Đình đạo thống vẫn còn là Cuồng Đình đạo thống, không phải là ma giáo. Còn việc Lý Thất Dạ có giết người của đạo thống khác hay không thì là ân oán cá nhân của hắn, không nằm trong hiệp nghị. Nếu như Cuồng Đình đạo thống không xé bỏ thỏa thuận thì chúng ta phải tuân thủ thỏa thuận này. Đây chính là trật tự, bằng không, ngay cả thỏa thuận mà chúng ta cùng nhau ký kết còn không duy trì, thì vạn thống giới chắc chắn sẽ loạn, như vậy lấy đâu ra trật tự nữa. Nói tới đây, Dương Minh tán nhân nhìn tất cả mọi người. Dương Minh tán nhân nói vậy lập tức khiến cho Mộc Thiếu Thần sầm mặt. Thế nhưng hắn vẫn tươi cười, nói rằng, tán nhân chính là quân tử, nhưng sợ rằng ma đầu Lý Thất Dạ sẽ không tuân thủ ước hẹn quân tử, coi như hắn có tu luyện huyết vệ thì cũng sẽ không trình báo với tán nhân. Ngày đó khi hắn tiêu diệt đệ tử của Tam Đại Đạo Thống, từng biểu diễn một môn ma công cực kỳ khủng bố, sát hại vô số tính mạng vô tội. Có phải hay không thì cần Lý Thất Dạ tới nói rõ. Dương Minh tán nhân nói chậm, thỏa thuận chính là thỏa thuận, chúng ta phải làm việc theo thỏa thuận, không thể vì ân oán cá nhân mà phán định hắn có phải là ma đầu hay không, càng không thể vì ân oán cá nhân mà gượng ép phán tội cho hắn. Vì vậy, mời Lý Thất Dạ tới Vạn Phong Lĩnh một chuyến, tự chứng minh mình thuần khiết. Hơn nữa hy vọng tất cả đạo thống có thể có mặt, giúp hai bên có quyết định công chính. Nếu như mọi người đều đồng ý thì Dương Minh giáo ta nguyện ở Vạn Phong Lĩnh chủ trì đại cục. Nghe Dương Minh tán nhân nói vậy, không ít người nhìn nhau. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng Dương Minh tán nhân đứng theo phe của Mộc Thiếu Thần, bây giờ xem ra không phải là vậy. Có không ít người sau khi nghe Dương Minh tán nhân nói như vậy thì lén lút thở phào nhẹ nhõm. Sợ rằng Lý Thất Dạ sẽ không muốn đi tới buổi phán quyết này đâu. Mộc Thiếu Thần nói. Mọi chuyện không nên võ đoán, Dương Minh tán nhân nói chậm, hôm nay cần phải có một câu trả lời chắc chắn, nếu như Lý Thất Dạ là ma đầu thì Dương Minh giáo tình nguyện góp một phần sức mạnh vì vạn thống giới, nhất định tru diệt hắn. Lời này rất công bằng, lúc này, Trường Sinh chân nhân vỗ tay, cười tươi như hoa, nói. Xem ra ngươi vẫn còn nhìn thấy xa, đương nhiên, kiểu nói chuyện như thế này nàng chỉ nói với Dương Minh tán nhân mà thôi. Dương Minh tán nhân vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ, cạnh ao. Lý Thất Dạ lặng lẽ ngồi chờ, tể thú Quỷ Ngưu cũng lặng lẽ ngồi chờ, chờ thời cơ tới. Bây giờ Lý Thất Dạ rời xa ồn ào, không quan tâm đến những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Lý Thất Dạ ngồi cạnh ao, nhập định thần du, diễn hóa vạn pháp, tìm hiểu huyền cơ vô thượng. Đối với Lý Thất Dạ, bất kể hắn ở nơi nào thì cũng có thể nhập định thần du, cũng có thể tìm hiểu huyền cơ vô thượng. Trên thực tế khi Lý Thất Dạ nhập định thần du căn bản không sợ người khác quấy rối, bởi vì hắn có một viên đạo tâm không thứ gì lay động nổi. Cho dù có người cắt ngang hắn nhập định thần du thì cũng không hề ảnh hưởng gì tới hắn, hắn có thể tỉnh dậy khỏi nhập định trong nháy mắt, căn bản sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng trước đây Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc không biết nên mới liều mạng bảo vệ. Tể thú Quỷ Ngưu cũng nhập định thần du. Khi nó nhập định thần du thì trên người nó thi thoảng có hồ quang xẹt ngang, khi hồ quang xẹt ngang thì có thể nghe thấy tiếng đùng đùng đùng vang không dứt. Tể thú Quỷ Ngưu là loài tể thú, khác với hung điểu ác thú ở thế giới bên ngoài. Có thể nói, loài tể thú là sinh linh đặc hữu của Kim Tiễn Lạc Địa, nguồn gốc của chúng nó là một bí ẩn. Còn bản thân tể thú Quỷ Ngưu thì rất mạnh mẽ, là tể thú vương, có thể quét ngang bát hoang. Huống chi, nó còn nắm giữ huyết thống của Quỷ Ngưu cùng Ba Xà, có thể nói khi nó vừa chào đời thì đã định sẵn là hoàng giả. Thế nhưng tể thú Quỷ Ngưu lại khác với thần thú chân chính. Thần thú như Quỷ Ngưu, Ba Xà, một khi đạt tới cảnh giới như thế này thì trí khôn của nó không hề tầm thường, thậm chí vượt xa rất nhiều sinh linh. Tể thú cuối cùng cũng không thể so sánh với thần thú. Tể thú Quỷ Ngưu rất mạnh, thế nhưng vẫn chưa khai trí, vẫn là một con tể thú. Vì vậy nó thường hành động theo bản năng, thậm chí ngay cả tu luyện cũng như vậy. Lý do tể thú Quỷ Ngưu tới nơi này là vì nơi này có một cơ duyên, có lẽ cơ duyên ở nơi này có thể giúp nó thoát thai hoán cốt, từ đây thoát khỏi thú thai. Còn phần cơ duyên là gì thì tể thú Quỷ Ngưu không biết rõ, chỉ là bản năng nói cho nó biết là nơi này có cơ duyên. Vì vậy, mỗi lần xuất thế nó đều muốn chiếm được nơi này, thế nhưng mãi cũng không thể thành công. Lần này được Lý Thất Dạ giúp đỡ nên nó mới thành công. Chương 3496, Thuế Biến. Bùm bụp, bùm bụp, bùm bụp. Cũng không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng nước trong ao cũng có động tĩnh. Trong tiếng bùm bụp, chỉ thấy ao nước nổi lên bong bóng. Trong tiếng bong bóng nổi bùm bụp, bùm bụp, bùm bụp, chỉ thấy đáy ao liên tục nổi lên từng chuỗi bong bóng. Theo lý thuyết thì sau khi bong bóng nổi lên khỏi đáy ao thì nó sẽ trồi lên mặt nước, sau đó vỡ tan. Thế nhưng những chuỗi bong bóng này sau khi trồi khỏi đáy ao thì lại không nổi lên mặt nước mà lại chìm xuống đáy ao. Khi đưa tay vớt bong bóng khỏi đáy ao thì ngươi sẽ phát hiện những viên bong bóng này chẳng khác gì bọc nước mềm nhũn, giống như bong bóng sau khi nổi khỏi đáy ao thì nó hòa lẫn với nước, biến thành bọc nước như thế này, vì vậy bong bóng không nổi lên mặt nước, cũng không vỡ tan mà chỉ có thể chìm xuống đáy ao. Ô khi bong bóng trồi lên, tể thú Quỷ Ngưu tỉnh lại, nhìn bong bóng trong ao càng ngày càng nhiều, nó hưng phấn kêu khẽ. Bùm bụp, bùm bụp, bùm bụp, chỉ trong thời gian ngắn, bong bóng đã đầy ao nước. Nhắc cũng lạ, khi vô số bong bóng lập lững trong ao thì nước trong ao lại không hề tràn ra, ngay cả một giọt nước cũng không tràn. Ngay cả khi bong bóng lấp đầy toàn bộ ao thì vẫn không có nước tràn ra. Nhìn thấy cả ao đầy bong bóng, tể thú Quỷ Ngưu gấp gáp không chờ nổi nữa, muốn nhảy vào trong ao ngay lập tức. Thế nhưng nó lại nhìn Lý Thất Dạ, lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở mắt, nhìn cả ao đầy bong bóng, cười nhạt. Đây cũng là duyên phận, cũng thế, cho ngươi một cơ hội, ngươi vào ao ngâm trước đi. Bằng không sau khi ta ra tay thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Ô nghe Lý Thất Dạ nói vậy, tể thú Quỷ Ngưu hưng phấn, kêu lớn một tiếng. Sau đó dầm một cái, cả người nhảy vào trong ao, bọt nước bắn lên thật cao. Có cần hưng phấn như thế không? Nhìn thấy tể thú Quỷ Ngưu gấp gáp không chờ kịp, nhảy vào trong ao, Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu cười. Tể thú Quỷ Ngưu hưng phấn thì hưng phấn, thế nhưng khi nó ngâm mình trong ao thì nhanh chóng nhập định. Đùng đùng khi tể thú Quỷ Ngưu ngâm mình trong ao thì toàn thân nó bắt đầu mọc lông. Thế nhưng nhìn kỹ thì đây không phải là lông, mà là từng sợi hồ quang. Những sợi hồ quang này rất nhỏ, nó chui ra từ cơ thể tể thú Quỷ Ngưu, nhìn giống như từng sợi lông mảnh mai, cọng nào cọng nấy đều rất thẳng, giống như những cây kim mỏng. Kể cũng lạ, khi những sợi hồ quang dài thẳng này chạm vào bong bóng thì giống như đâm thủng bong bóng, người thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng điện xẹt đùng đùng. Sau khi những sợi hồ quang đâm vào bong bóng thì bong bóng biến thành màu đen. Nhưng nhìn kỹ thì không phải bong bóng biến thành màu đen mà là hồ quang truyền một loại chất lỏng màu đen giống như nước mực ra khỏi cơ thể tể thú Quỷ Ngưu. Khi chất lỏng của tể thú Quỷ Ngưu bị hồ quang hút ra ngoài truyền vào trong bong bóng thì chất lỏng màu đen lập tức lan khắp bong bóng. Chính vì vậy, bong bóng giống như biến thành những viên hắc châu. Hơn thế, chất lỏng màu đen này rất đen, khiến cho hắc châu thoạt nhìn rất giống chân châu đen. Kể cũng lạ, khi bong bóng bị chất lỏng màu đen đổ đầy thì nó lại từ từ trồi lên trên, cuối cùng trồi lên mặt nước. Chỉ nghe cái bụp, chỉ thấy những viên bong bóng này vỡ nát ngay lập tức. Thế nhưng chất lỏng màu đen lại không chảy vào trong ao mà là bốc hơi như khói. Hơn nữa, khi chất lỏng màu đen này vừa vào không khí thì chỉ nghe thấy tiếng xì xì xì vang không dứt, giống như có thứ gì đó đang đốt cháy chất lỏng màu đen này vậy. Trong nháy mắt, tất cả chất lỏng màu đen bay lềnh bềnh trong không khí đều bị đốt cháy hết sạch. Tệ thú quỷ ngưu ngâm càng lâu thì càng có nhiều bong bóng nổi lên mặt nước, sau đó vỡ tan, chất lỏng màu đen bay trong không khí, sau đó nhanh chóng bị đốt mất. Nhưng bất kể có bao nhiêu bong bóng nổi lên mặt nước thì số lượng bong bóng trong ao vẫn không giảm, bởi vì sau khi bong bóng vỡ nát thì đáy ao lại lập tức trồi lên bong bóng mới. Tệ thú quỷ ngưu ngâm càng lâu thì chất lỏng màu đen chảy ra từ thân thể nó ngày càng nhạt, cuối cùng không còn chất lỏng màu đen chảy ra nữa. Chỉ nghe tiếng chớp giật đùng đùng, chỉ thấy hồ quang nhìn như cọng lông lần lượt biến mất. Sau một hồi lâu, lại nghe thấy tiếng đùng đùng, chỉ thấy trên mình tệ thú quỷ ngưu lại xuất hiện chớp giật. Thế nhưng chớp giật lần này hoàn toàn khác, chúng nó giống như những sợi kim tuyến vàng óng ả, những sợi hồ quang giống như được chế tạo bởi vàng nguyên chất vậy. Rầm, cuối cùng, tệ thú quỷ ngưu vọt khỏi ao, toàn thân nó óng ánh màu vàng. Dưới hào quang của tia chớp, làn da của nó biến thành màu vàng óng, nó giống như một con quỷ ngưu hoàng kim vậy, cơ thể tỏa ra khí tức độc nhất vô nhị, khí tức mạnh hơn khí tức của nó trước đây, càng có vẻ hoàng giả hơn, giống như huyết thống của nó là thứ cao quý không gì sánh bằng. Sau khi rời nước thì lồng ngực của tệ thú quỷ ngưu vang ầm ầm, giống như tiếng đập mạnh vào trống lớn, tiếng đập như tiếng sấm khiến người khác run rẩy. A, tệ thú quỷ ngưu quay về phía Lý Thất Giả kêu lớn vài tiếng, âm thanh truyền ra từ yết hầu của nó giống như tiếng người. Lúc này tệ thú quỷ ngưu đã bắt đầu thoát thai hoán cốt, một khi nó thật sự thoát khỏi thú thai thì cũng có nghĩa nó không chỉ khai trí, mà còn thuế biến tới một mức độ xưa nay chưa từng có. Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ hưng phấn của tệ thú quỷ ngưu, Lý Thất Dạ mỉm cười, cười nói. Đây đúng là chuyện vui, chờ ngươi thoát khỏi thú thai thì có lẽ ngươi sẽ có ngày đi ra bên ngoài, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Đương nhiên, con đường này còn rất dài, tương lai chưa chắc đã thành công. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, mạnh như tệ thú quỷ ngưu cũng không hiểu lắm. Lúc này Lý Thất Dạ không quan tâm tới tệ thú quỷ ngưu nữa, hắn đưa tay, chỉ nghe rầm, chỉ thấy tất cả bong bóng trong ao lập tức bay khỏi ao, bong bóng cả hồ đều lơ lửng giữa không trung. Khi Lý Thất Dạ đè bàn tay xuống, chỉ nghe răng rắc, chỉ thấy cái ao vỡ vụn từng tấc một, cuối cùng ầm một cái, toàn bộ cái ao vỡ nát. Rầm sau khi cái ao vỡ nát thì lúc này mới thấy dưới ao có một vòng xoáy lớn cỡ tấm gương, vòng xoáy này lóng lánh trong suốt. Chỉ nghe bụp, vòng xoáy này bị Lý Thất Dạ nhổ ra khỏi đại địa, sau đó bàn tay cuốn lấy, hút hết tất cả bong bóng. Chỉ nghe bùm bụp, tất cả bong bóng giống như sủi cảo rơi vào nồi, tất cả đều bị vòng xoáy hút hết. Cuối cùng chỉ nghe rầm, vòng xoáy dừng lại, từ từ gắn kết thành một viên bong bóng rất lớn. Viên bong bóng này lấp lánh, thoạt nhìn rất khống một quả cầu thủy tinh. Chương 3497, Vạn Phong Lĩnh Thượng. Nhìn bong bóng thoạt nhìn như quả cầu thủy tinh trong tay, Lý Thất Dạ nghiêm mắt, nói chậm. Thứ cần thiết đã tới tay, đã tới lúc gặp mặt rồi. Nói xong thì thần thái nghiêm lại, Vạn Phong Lĩnh là một dãy núi ở Kim Tiễn Lạc Địa. Bởi vì dãy núi này vắt ngang đại địa, có hàng ngàn đỉnh núi vây quanh, cho nên mới được gọi là Vạn Phong Lĩnh. Hôm nay Vạn Phong Lĩnh tụ tập không ít tu sĩ cường giả tới từ rất nhiều đạo thống vạn thống giới. Hơn nữa trong đó có rất nhiều đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí còn có cả lão tổ đạo thống. Nhất là Bàn Long đạo thống, Kiếm Trùng, Khai Thiên đạo thống đều dốc toàn bộ lực lượng, rất nhiều lão tổ đích thân giá lâm tới Vạn Phong Lĩnh, đích thân tỏa trấn ở nơi này. Đại cục lần này ở Vạn Phong Lĩnh do đích thân Dương Minh Tán Nhân chủ trì. Tuy Dương Minh Tán Nhân không hiệu lệnh thiên hạ, cưỡng ép tất cả đạo thống vạn thống giới phải có mặt, thế nhưng vẫn có rất nhiều đạo thống tới Vạn Phong Lĩnh tham gia thịnh hội. Lần thịnh hội này, bất kể là ủng hộ Mục Thiếu Thần, hay là xem trò vui, hay là ôm mục đích nào khác, tất cả đều lần lượt tới tham gia. Lần thịnh hội này tuy do Dương Minh Tán Nhân lâm thời tổ chức, thế nhưng người thông minh đều biết lần thịnh hội này sẽ ảnh hưởng tới thế cuộc của vạn thống giới. Nếu như Mục Thiếu Thần chiếm thượng phong, như vậy tương lai Mục Thiếu Thần sẽ khống chế đại thế của vạn thống giới. Nếu như Mục Thiếu Thần thật sự bắt tay với những đại đạo thống như Chu Tương Võ Đình thì một khi liên minh mạnh mẽ này hình thành, cũng có nghĩa Mục Thiếu Thần vừa kêu gọi thì sẽ có vô số đạo thống hưởng ứng. Nếu thật sự tới nước đó thì không chỉ dung chuyển địa vị của những đạo thống mạnh mẽ như Dương Minh Giáo, mà thậm chí còn nắm vững đại cục của vạn thống giới trong lòng bàn tay. Vì vậy có một số trí giả ngửi được mùi vị khác thường. Lần thịnh hội này không đơn giản là vì phán xét Lý Thất Giả có phải là ma đầu hay không, cũng không đơn giản là quyết định xem có nên tiếp tục chấp hành thỏa thuận giữa vạn thống giới với Cuồng Đình hay không. Trong thời gian ngắn, chỉ thấy cường giả tập hợp chật kín Vạn Phong Lĩnh, tu sĩ cường giả tới từ ngũ hồ tứ hải đều vội vàng xuất hiện ở Vạn Phong Lĩnh. Lão tổ cấp bậc chân thần đăng thiên bình thường ít xuất hiện cũng lần lượt xuất hiện ở Vạn Phong Lĩnh. Chính vì vậy, bầu không khí ở Vạn Phong Lĩnh rất nghẹn thở. Nhất là khi lão tổ của những đạo thống như Bàn Long đạo thống giá lâm, mặt mày của bọn họ đầy sát ý. Đây cũng là lý do Vạn Phong Lĩnh tràn ngập sát khí. Bởi vì thịnh hội Vạn Phong Lĩnh do Dương Minh Tán Nhân lâm thời tổ chức nên Dương Minh Tán Nhân phụ trách toàn bộ trật tự của thịnh hội, cũng thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của Dương Minh Giáo. Tuy là lâm thời tổ chức đại hội long trọng như thế này, thế nhưng trật tự của Vạn Phong Linh lại ngay ngắn rõ ràng, không hề phát sinh náo loạn. Nhất là khi Dương Minh Tán Nhân tọa trấn Vạn Phong Lĩnh, thì ngay cả lão tổ giá lâm cũng phải tuân thủ trật tự, không dám khoe khoang thân phận phá hoại trật tự của thịnh hội. Dương Minh Tán Nhân đích thân tọa trấn Vạn Phong Lĩnh, phía sau nàng còn có lão tổ như Dương Minh Tu Đà đi theo. Hơn nữa còn có không ít cường giả Dương Minh Giáo tới, có thể nói đội hình của Dương Minh Giáo rất mạnh mẽ. Trên Vạn Phong Lĩnh, ngoại trừ Dương Minh Giáo ra thì lão tổ của những đạo thống mạnh mẽ như Chu Tương Võ Đình, Bàn Long đạo thống đều lần lượt vào chỗ. Còn những cường giả đạo thống khác thì được sắp xếp ở trên những ngọn núi xung quanh. Chính vì vậy, tạo thành cảnh tượng Vạn Phong Lĩnh là trung tâm, những ngọn núi khác chỉ là kép phụ. Bố cục này cũng như đang ám chỉ với vạn thống giới rằng những đạo thống như Dương Minh Giáo, Chu Tương Võ Đình chính là trung tâm, nắm giữ đại cục vạn thống giới. Chỉ trong thời gian ngắn, Vạn Phong Lĩnh tụ tập rất nhiều lão tổ đạo thống, Vạn Phong Lĩnh cũng trở nên ồn ào, cực kỳ náo nhiệt. Chẳng phải chỉ là thẩm phán Lý Thất Giả thôi sao? Nhìn thấy đại thế như vậy, có vãn bối nói nhỏ. Đâu có đơn giản như vậy, có trưởng bối lắc đầu, nói, sợ rằng lần thịnh hội này sẽ quyết định đại thế vạn năm tới của vạn thống giới. Thậm chí còn quyết định sự hưng suy của rất nhiều đạo thống. Chẳng phải là thẩm phán xem Lý Thất Giả có phải là ma đầu không hay thôi sao? Làm sao lại liên quan tới sự hưng suy của vạn thống giới? Người trẻ tuổi nhìn thiển cận, không sao hiểu nổi. Tương lai thì ngươi sẽ biết. Trưởng bối không hề nói nhiều, nhìn biển người trước mắt, thần thái nghiêm túc. Càng ngày càng có nhiều đạo thống tới tham gia thịnh hội, thế nhưng đối tượng bị thẩm phán Lý Thất Giả lại bật vô âm tín, giống như đá chìm đáy biển. Tán nhân, nếu như ma đầu Lý Thất Giả không xuất hiện thì đại hội thẩm phán lần này làm sao cử hành? Ngay khi Lý Thất Giả còn chưa có mặt, lão tổ kiếm chủng đứng ra làm khó đầu tiên, chất vấn Dương Minh Tán Nhân. Không sai, vô số cường giả vạn thống giới tụ tập ở đây, ma đầu Lý Thất Giả cực kỳ giảo hoạt, hắn chưa chắc sẽ tới tham gia, nói không chừng hắn đang trốn trong bóng tối giở thủ đoạn, ám sát đệ tử của các đạo thống chúng ta. Lão tổ Khai Thiên lão tổ cũng bất mãn, ta tin Lý Thất Giả sẽ tham gia đại hội thẩm phán. Dương Minh Tán Nhân không hề dao động, nói chậm, Lý Thất Giả hoành tảo bát phương, không phải là hạng người sợ phiền phức. Há, Tán Nhân, không thể nói như vậy được, chúng ta quá quân tử đối với tên ma đầu này rồi. Một vị lão tổ của Bàn Long đạo thống trầm giọng, ma đầu Lý Thất Giả dùng ma công tàn sát ngàn vạn tu sĩ, đây là sự thật như thép. Đối với hạng ma đầu như thế, tất cả đạo thống của vạn thống giới nên liên thủ chém giết ma đầu Lý Thất Giả, trả lại bầu trời trong sáng cho vạn thống giới. Vệ đạo trừ ma chính là trách nhiệm của mọi người nói có đúng không? Không sai, ma đầu Lý Thất Giả, người người tru diệt. Lão tổ Bàn Long đạo thống vừa nói vậy, ngay lập tức có không ít đạo thống phụ họa. Quy tắc chính là quy tắc, nếu như các đại đạo thống đã ký thỏa thuận thì phải làm việc theo thỏa thuận. Dương Minh Tán Nhân nói chậm, nếu như mọi người không thừa nhận thỏa thuận mà đạo thống của mình ký thì cứ việc làm theo ý mình. Nếu mọi người đã ký thỏa thuận rồi thì phải để cho Lý Thất Giả cơ hội tự chứng minh. Có phải ma đầu hay không, không phải chúng ta có thể quyết định. Chương 3498, Vạn Phong Lĩnh hạ. Dương Minh Tán Nhân nói vậy khiến không ít người có mặt ở đây hừ nhẹ. Tuy rằng khó chịu, thế nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn nhau, không ai đứng ra phản đối. Dù sao, năm đó thỏa thuận do Liên Quân ký kết, ai mà dám đơn độc phủ nhận thỏa thuận này chứ? Chuyện này ảnh hưởng tới uy tín cùng địa vị của đạo thống của mình, sẽ không có đạo thống nào dám đơn độc hủy bỏ thỏa thuận này. Tán Nhân, lỡ như, chúng ta chỉ nói lỡ như Lý Thất Giả thật sự không tới tham gia thẩm phán thì sẽ như thế nào? Như vậy chẳng phải chúng ta đã phí công rồi hay sao? Chuyện khôi hài như vậy, rất khó phục chúng. Lúc này, lão tổ Chu Tương Võ Đình nói, nhất thời, không ít lão tổ đạo thống cùng nhìn Dương Minh Tán Nhân. Mọi người biết, lần thịnh hội này rất có thể sẽ rung chuyển địa vị của Dương Minh Giáo ở vạn thống giới. Một khi địa vị của Dương Minh Giáo ở vạn thống giới bị rung chuyển, như vậy ở vạn thống giới người có cơ hội thay thế Dương Minh Giáo xuất lĩnh vạn thống giới nhất đó chính là Chu Tương Võ Đình. Chu Tương Võ Đình vốn là một trong những đạo thống có thực lực mạnh mẽ nhất, huống chi hiện tại Chu Tương Võ Đình lại có quan hệ không tầm thường với một thiếu thần. Lúc này Chu Tương Võ Đình làm khó, lập tức để mọi người nghĩ ngợi lung tung. Rất nhiều người đều nghĩ rằng lúc này Chu Tương Võ Đình chính là người muốn dung chuyển địa vị của Dương Minh giáo nhất. Lúc này, không ít người nghĩ rằng nếu như Lý Thất Dạ không xuất hiện thì Chu Tương Võ Đình sẽ cười nhạo Dương Minh giáo, cười nhạo Dương Minh tán nhân. Chu Tương Võ Đình các người cứ yên tâm, sau khi lão tổ Chu Tương Võ Đình vừa nói xong thì Trường Sinh chân nhân nhàn nhã nói. Trường Sinh cốc chúng ta đảm bảo, Lý Thất Dạ nhất định sẽ tới tham gia thịnh hội này. Nếu như các người hy vọng hắn không xuất hiện, như vậy thì hãy từ bỏ suy nghĩ này đi. Há, chân nhân, xin mạo muội đắc tội. Lão tổ Bàn Long đạo thống cười âm trầm, nói. Trường Sinh cốc các người từ lâu đã thành rắn chuột một ổ với Lý Thất Dạ. Các người cấu kết với nhau làm chuyện xấu thì có tư cách gì đảm bảo cho Lý Thất Dạ chứ? Trường Sinh chân nhân nhìn vị lão tổ này, không hề tức giận, cười tủm tỉm nói. Trường Sinh cốc chúng ta không có tư cách, như vậy thì Bàn Long đạo thống. À không, như vậy thì Bái Nguyệt giáo của các ngươi là cái giống gì? Một đám ký sinh trùng tu thú chiếm tổ chim khách, không có tư cách tới những nơi trang trọng như thế này. Vất vả lắm mới kiếm chắt được một chút thanh danh, thế mà cũng dám nhảy nhót trước mặt Trường Sinh cốc chúng ta. Lời này của Trường Sinh chân nhân rất bá đạo, lời nói này như một bạt tai vào mặt Bàn Long đạo thống, khiến mọi người líu lưỡi. Tuy mọi người đều biết chuyện của Bàn Long đạo thống, thế nhưng không ai muốn nhắc tới, bởi vì chuyện này sẽ phá hoại tình hữu nghị giữa hai đạo thống. Bây giờ Trường Sinh chân nhân đứng trước mặt người trong thiên hạ trào phúng Bàn Long đạo thống, hành động này không hề giống phong cách biết điều của Trường Sinh cốc trước đây. Ngươi, lão tổ của Bàn Long đạo thống lập tức đứng lên, căm tức nhìn Trường Sinh chân nhân, lạnh giọng quát. Trường Sinh chân nhân ăn nói thật quá quắc, coi Bàn Long đạo thống chúng ta không có ai sao? Coi Bàn Long đạo thống các ngươi không có ai thì đã sao? Trường Sinh chân nhân cười lạnh, nói, chẳng lẽ phải sợ Bàn Long đạo thống các ngươi hay sao? Chân nhân quá lời rồi. Lúc này, lão tổ Khai Thiên đạo thống lên tiếng, trầm giọng nói. Cho dù Lý Thất Dạ là đệ tử của Trường Sinh đạo thống các ngươi, thế nhưng, Trường Sinh đạo thống các ngươi muốn đảm bảo hắn, nói nghe thì dễ, nhưng chẳng có gì dễ hay khó cả. Trường Sinh chân nhân cắt lời lão tổ Khai Thiên đạo thống, lạnh nhạt nói. Chẳng phải chỉ là họ Mộc thôi sao? Quá lời gì chứ, có cần Trường Sinh cốc mời một vị chân đế tiên thống giới xuống hay không? Nếu như mọi người muốn chơi lớn, như vậy thì chơi lớn một vố đi. Đừng có che che giấu giấu nữa, mọi người cứ nói thẳng là được. Vệ đạo trừ ma gì chứ, cứ thích chét vàng lên mặt mình, một đám ngụy quân tử. Trường Sinh chân nhân vừa nói như thế, tất cả mọi người hít lạnh, nhất thời, tất cả mọi người nhìn nhau, bởi vì câu nói này quá sức bá đạo. Nhất thời, vô số lão tổ đạo thống sắc mặt hết sức khó coi, nhất là những lão tổ đạo thống như Bàn Long đạo thống càng căm tức nhìn Trường Sinh chân nhân. Bởi vì câu nói của Trường Sinh chân nhân giống như một bạt tay vả mạnh vào mặt bọn họ. Chỉ thẳng vào mặt bọn họ mắng bọn họ là ngụy quân tử. Thế nhưng Trường Sinh chân nhân bá đạo thì bá đạo chứ, câu nói của nàng hết sức mạnh mẽ. Trường Sinh chân nhân tuy điệu thấp, thế nhưng nội tình lại hết sức mạnh mẽ, không có bất cứ đạo thống nào dám khinh thường. Nếu như Trường Sinh cốc thật sự muốn mời một vị tiên đế ở tiên thống giới xuống thì cũng không phải là chuyện không thể. Dù sao đã từng có không ít chân đế thiếu nợ ân tình của Trường Sinh cốc, thậm chí từng có thủy tổ thiếu nợ ân tình của Trường Sinh cốc. Nếu như Trường Sinh cốc muốn làm lớn thì chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Chân nhân quá lời rồi. Lão tổ Chu Tương Võ Đình nói chậm. Chúng ta không hề thù địch Trường Sinh đạo thống, chúng ta chỉ nhằm vào tên ma đầu Lý Thất Dạ mà thôi. Chúng ta chỉ là lo lắng chân nhân cùng Trường Sinh cốc bị ma đầu Lý Thất Dạ qua mắt, chỉ hy vọng suy nghĩ lại cẩn thận mà thôi. Ta tin, nếu như Lý Thất Dạ bị phán tội là ma đầu thì người trong thiên hạ chắc chắn bắt tay nhau tiêu diệt hắn, tán nhân thấy có đúng không? Nói tới đây, lão tổ Chu Tương Võ Đình nhìn Dương Minh tán nhân. Chu Tương Võ Đình không chỉ muốn kéo Trường Sinh cốc xuống nước mà còn muốn kéo luôn cả Dương Minh giáo xuống nước. Trong trận phong ba này, ai cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Nhất thời, mọi người cùng nhìn Dương Minh tán nhân. Dương Minh tán nhân ngồi ngay tại chỗ, thần thái tự nhiên, cao quý ngời ngợi, nói chậm. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự tu luyện huyết vệ, làm hại thiên hạ, thì phải cần tiêu diệt. Đồng thời cũng có nghĩa Cuồng Đình đạo thống vi phạm thỏa thuận, ngồi vững danh hiệu ma giáo, Dương Minh giáo ta là người đầu tiên không bỏ qua. Thái độ của Dương Minh tán nhân khiến rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, cũng có một số người trăm mối ngổn ngang. Chân nhân nghe thấy rồi chứ? Lúc này lão tổ Chu Tương Võ Đình mới nhìn Trường Sinh chân nhân, nói chậm. Nếu như Lý Thất Dạ là ma đầu thì Trường Sinh đạo thống vẫn còn bao che hắn sao? Trường Sinh đạo thống muốn đối địch với cả thiên hạ hay sao? Chương 3499, Cường giả tụ hội. Không có nếu như... Trường Sinh chân nhân cắt lời lão tổ Chu Tương Võ Đình, nói. Ta tin tưởng đệ tử của Trường Sinh cốc, hắn tuyệt đối sẽ không tu luyện công pháp huyết vệ gì gì đấy, tuyệt đối không phải là ma đầu. Trường Sinh đạo thống có thể đảm bảo thay hắn. Sợ rằng không thể. Sau khi Trường Sinh chân nhân nói xong thì Dương Minh tán nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Nếu như Trường Sinh đạo thống đã nhận Lý Thất Dạ là thủ tịch đại đệ tử rồi thì không thể đảm bảo thay hắn được, Trường Sinh đạo thống càng phải phân rõ giới tuyến. Đây là quy tắc, sao hả, tán nhân muốn sống mái với ta sao? Trường Sinh chân nhân nhìn Dương Minh tán nhân, nói. Dương Minh tán nhân vẫn bình tĩnh y cũ, nói. Cũng không phải muốn chống đối chân nhân, ta chỉ trần thuật sự thật mà thôi. Nếu như Trường Sinh cốc muốn đảm bảo thay hắn thì nên loại bỏ hắn khỏi vị trí thủ tịch đại đệ tử, bằng không thì là công tư không phân. Quan trọng như vậy là vì chuyện này là chuyện lớn ảnh hưởng tới toàn bộ vạn thống giới. Ta cảm thấy lời này rất có đạo lý. Chuyện này ảnh hưởng tới sự hưng suy vạn thế của vạn thống giới, không thể vì tư tâm mà chậm trễ. Nhất thời, vô số đạo thống lần lượt phụ họa, ai cũng ủng hộ Trường Sinh cốc. Lời nói của Dương Minh tán nhân không phải không có đạo lý. Lời nói của nàng không nhằm vào Lý Thất Dạ, hoặc nhằm vào Trường Sinh cốc. Nàng nói như vậy, chỉ là ôm thái độ công bằng giải quyết việc chung mà thôi. Một phiếu chủ đến, ngay khi các đạo thống tranh luận không ngớt thì có tiếng quát to vang lên, tiếng quát chấn động ngôi sao trên trời run rẩy lẩy bẩy. Chỉ nghe đùng, đùng, đùng, chỉ thấy một chiếc thần xa chạy tới, nghiền nát hư không. Thần xa tuôn trào ô quang, thanh loan kéo xe, khí thế uy hiếp bát hoang. Nhìn thấy có bốn vị chân thần đăng thiên hộ giá, mọi người không khỏi hít lạnh. Trên thần xa, chỉ thấy một thiếu thần ngồi thẳng lưng, vẫn trái ôm phải ấp như cũ, có tư thế bế nghế cửu thiên thập địa. Khi một thiếu thần đứng dậy thì ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người vội vàng nhìn hắn. Nhưng cũng có một số người thấy một hiếu thần bày giá lớn như thế, nhất là còn trái ôm phải ấp, trong lòng rất khó chịu. Hừ, cái giá quá lớn rồi. Có người hừ lạnh, trong lòng rất bất mãn. Thế nhưng khi một hiếu thần tới nơi thì lão tổ của các đạo thống như Bàn Long đạo thống, Kiếm Trùng, Tịnh Dương đạo thống đều vội vàng đứng dậy chào đón, đông đảo đạo thống vấn an một hiếu thần. Ngay cả lão tổ Chu Tương Võ Đình tuy không chào đón, thế nhưng cũng đứng dậy vấn an một hiếu thần. Từ đầu tới cuối, chỉ có hàng ngũ của Trường Sinh chân nhân, Dương Minh tán nhân là không đứng dậy. Và cũng chỉ có đạo thống như bọn họ mới có tư cách ngồi yên không nhúc nhích. Còn những đạo thống khác cho dù không nịnh nọt một hiếu thần thì cũng không dám đắc tội. Nhất là đệ tử Kiếm Trùng, ngay cả lão tổ khi nhìn thấy một hiếu thần thì cũng cực kỳ cung kính, giống như nghênh đón thiếu chủ của mình vậy. Tại sao Kiếm Trùng lại cung kính một hiếu thần như vậy? Nhìn thấy Kiếm Trùng cung kính quá mức, có người nói nhỏ. Nghe nói sau khi một hiếu thần tới Kim Tiễn Lạc Địa thì đã giúp Kiếm Trùng tìm được kiếm phần mà Kiếm Trùng làm mất đã lâu. Một hiếu thần truyền thụ kiếm pháp ở trong kiếm phần lại cho Kiếm Trùng. Điều này đối với Kiếm Trùng chính là ân trọng như núi, trên dưới Kiếm Trùng đồng ý hiệu lực cho một hiếu thần. Có lão tổ nói nhỏ, lợi hại, đúng là thiên phú vô song. Nghe vậy, không ít người chấn động. Lúc này, một hiếu thần khoan thai đi xuống thần xa, thần thái tự nhiên, cử chỉ cao thượng, ánh mắt bế nghế. Chư vị tiền bối, thiếu thần lâm thời có việc chậm trễ, thật là có lỗi. Một hiếu thần nói chậm, tuy nói như vậy thế nhưng lại không hề có ý xin lỗi. Không sao, không sao cả, mà đầu họ Lý cũng còn chưa có tới. Ngay lập tức có không ít lão tổ đạo thống phụ họa. Theo lẽ thường, lão tổ đạo thống giàu gì cũng là chân thần đăng thiên, tại sao lại phải nịnh bợ họ Mộc như vậy chứ? Có tu sĩ trẻ tuổi không phục một hiếu thần. Nhất là những cường giả trẻ tuổi ái mộ công chúa Bảo Kỳ Môn cùng ngọc nữ Âu Dương Thế Gia thì càng coi một hiếu thần là kẻ thù. Lợi ích, có lão tổ ngưng mắt, nói chậm, có không ít đạo thống, không phải chỉ vì uy danh của Mộc gia. Chỉ riêng thiên phú của một hiếu chủ thôi thì cũng đủ giá trị để vô số đạo thống lôi kéo. Thiên phú của một hiếu chủ không ai sánh bằng, vang dội cổ kim. Rất nhiều thứ, hắn chỉ cần liếc mắt thôi thì đã có thể tìm hiểu. Nhìn mà xem, đạo thống thân cận với một hiếu chủ đều có thu hoạch phong phú. Như Bảo Kỳ Môn được một hiếu chủ nhìn qua tổ bi của bọn họ, tìm lại công pháp thất truyền cho bọn họ. Ngọc nữ Âu Dương Thế Gia được một hiếu chủ chỉ điểm sơ qua thì đạo hạnh tăng như gió, tu luyện được bất thế thuật. Có thể nói, có vô số đạo thống muốn nhờ vào thiên phú của một hiếu chủ tìm lại tuyệt thế công pháp đã thất truyền của đạo thống. Nói tới đây, vị lão tổ này thở dài, nói. Thiên phú như thế, nhất định không tầm thường. Nhìn Kiếm Trùng mà xem, bây giờ bọn họ cũng cam tâm tình nguyện cống hiến cho hắn. Bởi vì một thiếu chủ tìm lại kiếm phần cho bọn họ, truyền thụ kiếm đạo tuyệt thế vô song lại cho Kiếm Trùng. Đối với Kiếm Trùng mà nói, đây là một miếng mồi ngon hết sức cám dỗ. Lúc này, lão tổ Kiếm Trùng tự mình đưa tới một chiếc ngai vàng cho một thiếu thần, hơn nữa chiếc ngai vàng này còn được đặt trên ngọn núi cao nhất. Một thiếu thần không hề khách khí ngồi xuống, rất có tư thế ngang hàng với Dương Minh tán nhân. Nhìn thấy cảnh này, không ít người hít lạnh, một thiếu thần rất phô trương, bây giờ lại ngồi ở vị trí cao như vậy. Giống như đang lãnh tụ toàn bộ vạn thống giới vậy. thu lúc này, tiếng ưng hót vang vọng thiên địa, bầu trời tối sầm, chỉ thấy một con ưng lớn che khuất bầu trời. Khi con ưng này thu cánh lại thì nó đứng ngạo nghễ trong hư không, đứng trên tất cả mọi người. Bất kể là Dương Minh tán nhân hay là những đạo thống khác thì cũng đều thấp hơn con ưng này nửa cái đầu. Vân Độ ưng thần, nhìn thấy con ưng này, rất nhiều người giật mình, bất hủ đã tới rồi. Thế nhưng khi mọi người nhìn kỹ thì chỉ thấy một cô gái ngồi trên con ưng này. Cô gái này nhảy khỏi lưng ưng, cô gái này khuôn nhan khuynh thành, khiến người nhìn phải sáng mắt. Vân Độ công chúa, nhìn thấy cô gái này, vô số người sáng mắt, nhất là những tu sĩ ái mộ nàng thì càng nhìn ngắm say mê,